Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1624, Nguyên Thần Bất Diệt. Lôi kiếp qua đi, kiếp vân dần dần thu lại, một vệt dịu dàng lam quang, tự này kiếp lôi chém thành trong hố sâu, lượn lờ phiêu lên. Màu băng lam lam quang, cực kỳ quyến luyến, quay chung quanh này kiếp lôi chém thành hố sâu 9 lần bồi hồi, sau đó hướng về đại hoang tinh ở ngoài, từ từ nhẹ nhàng quá khứ, một đường vượt qua xa xôi tinh không, vượt qua sơn cùng biển rộng, cuối cùng, này mặt băng hào quang màu xanh lam, bay vào một cánh cửa sổ, bay xuống ở một cô bé trên trán, bay vào trong mộng của nàng. Trong giấc mộng, bé gái chính đang trên cỏ, hài lòng truy đuổi hồ điệp, sau một khắc, này màu băng lam hồ điệp, biến ảo thành một người mặc băng quần dài màu lam cô gái xinh đẹp. Thâm tình nhìn trước mặt vậy cũng yêu nữ hài, này trên người mặc băng quần dài màu lam cô gái xinh đẹp, ngồi xổm xuống thân thể, đem này đẹp đẽ đáng yêu bé gái, nhẹ nhàng ôm ở trong lòng. Mẹ, ngươi là mẹ sao? Cảm thụ nữ tử ấm áp ôm ấp, bé gái trong nháy mắt hồng hào hai mắt. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng liền chưa từng thấy mẹ, chỉ xem qua chân dung của nàng. Nghe chăm sóc nàng các A-di nói, mẹ ở Cửu Hàn Cung tu luyện, không có thời gian đến nhìn nàng, tuy rằng rất muốn mẹ. Nhưng là bé gái rất hiểu chuyện, nàng biết, mẹ khẳng định rất bận, nếu như có rảnh rỗi, nàng nhất định sẽ đến nhìn nàng, ân, nhất định sẽ chăm chú ôm bé gái, trên người mặc băng quần dài màu lam cô gái xinh đẹp, lòng chua xót nói, bảo bối, ta tối yêu mến nhất bảo bối, mẹ, sau đó không thể cùng ngươi, ngươi một người, muốn chăm sóc thật tốt mình, biết không, mẹ, đúng là mẹ, đột nhiên ôm chặt cái này cô gái xinh đẹp, bé gái khóc nói, mẹ, ngươi tại sao cũng không tới xem vô ý. Là vô ý không ngoan sao? Nghe bé gái lời nói, trong suốt nước mắt, thành chuỗi từ này băng quần dài màu lam nữ tử trong mắt lướt xuống. Từ ái nhìn trong áo vậy cũng yêu nữ hài, ở tiểu cô nương kia nước mắt trong mắt, cô gái kia thân thể, nhưng dần dần trở nên hư huyễn lên, tiêu tan thành từng viên một năm màu rực rỡ huỳnh ánh sáng. Tuy rằng rất muốn nói cho nàng, mẹ là yêu nàng, không phải không đến xem nàng, mà là không muốn ảnh hưởng cuộc sống của nàng. Mỗi lần, đều là ở trời tối người yên giờ, nàng mới phải xuất hiện. Lặng lặng ngồi ở nàng trước giường, cùng nàng vượt qua từng cái buổi tối. Nhưng là giờ khắc này, cô gái xinh đẹp kia, nhưng suy yếu liền một chữ, đều không nói ra được. Nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn thế vậy cũng yêu bé gái lau nước mắt trên mặt, nhưng là cuối cùng, nàng ngón tay, nhưng ở chạm đến bé gái hai gò má trước trong nháy mắt, tán loạn thành đầy trời huỳnh ánh sáng. Oa! Đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, đáng yêu bé gái, vô hạn đau thương khóc giống lên. Mẹ! Ngươi ở nơi nào, ta muốn mẹ à? Đại hoang tinh trên, keng cong, leng keng, gió to thổi, một chuỗi linh đăng tiếng vang lên. Linh đăng tiếng vang bên trong, một bóng người cao lớn, từ đằng xa đi tới. Nhìn kỹ lại, thân ảnh kia cao to cực kỳ, đầu người mình rắn, chính là này Huyền Minh Thiên Đế. Nhìn này kiếp lôi chém thành hố sâu, Huyền Minh Thiên Đế, không khỏi ai thán một tiếng. Hỏi thế gian tình là vật gì, chỉ dạy người thề nguyền sống chết. Tiếng thở dài bên trong. Huyền Minh Thiên Đế vung tay phải lên, một cái màu sắc hôi đen cổ trung, từ này trong hố sâu bay ra. Xem trong tay màu xám đen cổ trung, này Huyền Minh Thiên Đế trong đôi mắt, đột nhiên phóng xạ ra sắc bén ánh sáng. Run rẩy nâng cái kia màu xám đen cổ trung, Huyền Minh Thiên Đế kinh ngạc nói, làm sao có khả năng, này yêu tộc tìm kiếm ngàn tỷ năm chí bảo, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Yêu tộc cũng được, ma tộc cũng được, kỳ thực đều không phải càn khôn thế giới dân bản địa. Càn khôn thế giới dân bản địa là ma linh bộ tộc. Ngoại trừ ma linh bộ tộc ở ngoài, cái gọi là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, đều là ngoại lai kẻ xâm lấn. Nhân tộc không đi nhiều lời, bọn họ chỉ là ở trong tinh không thăm dò giờ, phát hiện càn khôn thế giới, đồng thời liền như vậy chú lưu lại. Mà yêu tộc thì lại không phải vậy, yêu tộc sở dĩ xuất hiện ở càn khôn thế giới, cũng không phải muốn thực dân, mà là phải tìm một cái nguyên bản thuộc về yêu tộc, nhưng cũng thất lạc ngàn tỷ năm chí bảo. Mà ma tộc là truy đuổi yêu tộc, đến thế giới này. Mục đích chính là vì ngăn cản yêu tộc tìm tới cái này bảo bối. Nhưng là không từng muốn, yêu tộc tìm kiếm ngàn tỷ năm bảo bối, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Run rẩy hít một hơi, Huyền Minh Thiên Đế đem thần thức dò vào này màu xám đen cổ trung bên trong. Sau một khắc, Huyền Minh Thiên Đế kinh ngạc phát hiện, ở này đen kịt cổ trung bên trong, sở hành vân nguyên thần. Dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là rơi vào trong giấc ngủ say. Hơi suy nghĩ trong lúc đó. Huyền Minh Thiên Đế ngưng tụ nguyên thần, tiến vào đen nhánh kia cổ trung bên trong. Một đường đi được sở hành vân nguyên thần trước, Huyền Minh Thiên Đế thở dài một tiếng, vung tay lên trong lúc đó, lấy ra một đoàn tinh huyết, lấy sở hành vân nguyên thần vì là dẫn, một lần nữa ngưng tụ sở hành vân thân thể. ẩn chứa Niết Bàn Thánh Hỏa Tử Phượng tinh huyết, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, liền có thể tái tạo thân thể, này cũng không có gì khó khăn. Rất nhanh, đoàn kia Tử Phượng tinh huyết bên trên, liền dâng lên rừng rực Niết Bàn Thánh Hỏa. Hừng hực Niết Bàn Thánh Hỏa bên trong, đoàn kia tinh huyết dần dần biến ảo thành Sở Hành Vân thân thể, lặng lặng trôi nổi ở nơi đó. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế tách ra một ít tàn hồn, ngưng tụ vì là một đạo u ám quang ảnh, bám vào ở Sở Hành Vân trong nguyên thần. Một khi Sở Hành Vân thực lực đến đế tôn cảnh giới, liền có thể kích hoạt này nói tàn hồn, đem U Minh Thiên Đế bàn giao sự tình, đầu đuôi nói cho Sở Hành Vân. Nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế chậm rãi bàn giao lên. Lần này thiên địa đại kiếp nạn bên trong, Huyền Minh Thiên Đế độ kiếp thất bại, dùng hết toàn lực, cũng chỉ để lại một đạo tàn hồn, bồng bềnh cùng này bên trong đất trời, nhiều nhất ngàn năm, hắn liền chắc chắn triệt để dập tắt. Nguyên bản, Huyền Minh Thiên Đế vì là mình chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, hiện tại cũng không dùng tới. Bất quá, ngược lại cũng không đến nỗi lãng phí, hiện tại, hắn chuẩn bị tất cả, đều làm lợi Sở Hành Vân. Hít vào một hơi thật dài, Huyền Minh Thiên Đế tiếp tục bàn giao. Sau đó, hắn đem triển khai di hồn ghép thuật, đem Sở Hành Vân mệnh hồn, cùng thiên hồn thay đổi, do thiên hồn chú thân, mà Sở Hành Vân mệnh hồn, thì lại tiến vào thiên hồn thân thể bên trong. Tuy rằng, Huyền Minh Thiên Đế bản thể, đã triệt để dập tắt, thế nhưng trước, Huyền Minh Thiên Đế dùng cướp giật tự Sở Hành Vân trong tay cái kia liễu tượng gỗ như, vì là mình đắp nặn một bộ hoàn mỹ, ủng có vô hạn tiềm lực hư không pháp thân. Nguyên bản, đây là Huyền Minh Thiên Đế, vì là mình lưu lại hậu chiêu, bất quá đáng tiếc chính là, độ kiếp sau khi thất bại, Huyền Minh Thiên Đế chỉ còn một tia tàn hồn, đã không cách nào sử dụng cái này hậu chiêu. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế nói, tiếp đó, ta đem điều động cơ thể ngươi, hướng tinh không cổ lộ nơi sâu xa nhất bước vào, thế ngươi cầm đế thiên dịch dẫn ra, dựa vào ta hư không lực lượng, này đế thiên dịch trong vòng ngàn năm, đừng hòng bắt được ta. Bất quá, ngàn năm sau khi, Huyền Minh Thiên Đế cuối cùng rồi sẽ tiêu tan cùng trong thiên địa. Bởi vậy, nếu như Sở Hành Vân không thể ở trong vòng ngàn năm, đạt chí chí cao thiên đế cảnh, như vậy một khi đế thiên dịch quay lại, Sở Hành Vân, cùng với Thủy Lưu Hương, đều tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Bàn giao xong tất cả sau, Huyền Minh Thiên Đế từ Sở Hành Vân vừa vặn ngưng tụ thành thân thể trên, phục chế một phần ký ức, đưa vào này mặt u ám quang ảnh bên trong. Một khi Sở Hành Vân đến đế tôn cảnh giới, thì sẽ phát động này nói tàn hồn, khôi phục hết thảy ký ức, đồng thời được Huyền Minh Thiên Đế lưu lại di ngôn. Bàn giao rất lâu, Huyền Minh Thiên Đế nói rồi rất nhiều. Cay đắng nở nụ cười trong lúc đó, Huyền Minh Thiên Đế đem một viên tỏa ra bạch quang chứng trạng vật thể, đưa vào này màu xám cổ trung bên trong. Không sai, Bạch Hổ Thiên Đế thành công độ kiếp, lần thứ hai đã biến thành một viên bạch hổ trứng, giống nhau Sở Hành Vân lần đầu gặp gỡ Bạch Hổ Thiên Đế giờ dáng vẻ. Sau đó, Huyền Minh Thiên Đế thôi thúc dưới, Sở Hành Vân mệnh hồn cùng thiên hồn lẫn nhau thay đổi, Huyền Minh Thiên Đế tàn hồn, trở thành Sở Hành Vân thân thể chúa tể. Mà Sở Hành Vân mệnh hồn thì lại mang theo này màu xám đen cổ trung, một đường hướng về càn khôn thế giới phương hướng chạy như bay, nơi đó có Huyền Minh Thiên Đế nguyên bản vì là mình chuẩn bị hư không pháp thân. Nhìn theo này màu xám đen cổ trung trùng phá vân tiêu, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt, Huyền Minh Thiên Đế không khỏi tang thương nở nụ cười, phải duỗi tay một cái trong lúc đó, lấy ra một bình trúc diệp thanh, ngửa đầu quán một miệng lớn. Gay go, cảm thụ thứ nguyên không gian bên trong, này trồng chất như núi bảo bối, Huyền Minh Thiên Đế không khỏi nở nụ cười khổ. Vừa nãy hắn quên cầm những bảo bối này, chuyển tới Sở Hành Vân nơi đó. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, này màu xám cổ trung bên trong, tuy rằng nắm giữ bao la vô biên không gian. Thế nhưng này sương mù màu đen, nhưng nắm giữ cực cường ăn mòn tính, mặc dù hắn muốn đem bảo vật xoay qua chỗ khác, e sợ Sở Hành Vân cuối cùng cũng không chiếm được. Ở những kia khói đen ăn mòn dưới, không bao lâu nữa, mặc dù là đế binh, cũng chắc chắn bị ăn mòn thành một đống phế cặn. Lắc lắc đầu, Huyền Minh Thiên Đế tang thương nở nụ cười, cười ha ha nói, cũng được, ta cứu ngươi một mạng, những bảo bối này, coi như là ngươi tạ lễ, ta liền từ chối thì bất kính. Đang khi nói chuyện, Huyền Minh Thiên Đế chấn động mạnh hai tay, tỏa ra từng đạo sức mạnh huyết thống, hướng về này vô tận hư không lan tràn mà đi. Cũng trong lúc đó, chính ở trong hư không chạy như bay, hướng về càn khôn thế giới chạy đi đế thiên dịch, đột nhiên dừng bước, ngơ ngác xoay người, hướng đại hoang tinh phương hướng nhìn lại, cả kinh kêu lên, Sở Hành Vân dĩ nhiên không chết. Nếu như Sở Hành Vân không chết, như vậy hắn mặc dù thành công độ kiếp, cũng cuối cùng rồi sẽ dã tràng xe cát, vĩnh kém xa thành là chân chính thiên đế. Nhìn một chút càn khôn thế giới phương hướng, lại hướng đại hoang tinh phương hướng nhìn một chút, đế thiên dịch mãnh cắn răng một cái, xoay người hướng đại hoang tinh phương hướng chạy đi. Dù như thế nào, Sở Hành Vân nhất định phải chết, mặc dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải giết hắn.

đi tới miếu đổ nát cạnh cửa, bức tường kia cửa người trẻ tuổi đưa tay ra, nắm hai cô bé cầm, cẩn thận xem lên chấm ai u. Không tồi không tồi, này tiểu dáng dấp dài thật là tuấn. Lần này hai anh em ta có thể phát đạt rồi. Than thở nhìn hai cô bé tuy rằng che kín cho bụi, nhưng cũng khó nén cái đó xinh đẹp sắc đẹp khuôn mặt, nơi cửa tuổi trẻ võ giả Liên Thanh than thở. Mắt thấy hai cô bé sắp bị mang đi, miếu đổ nát bên trong, còn lại năm cái nam hài cứ việc cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng vẫn là dũng cảm đứng lên. Thả ra nàng, thả ra các nàng. Nhìn này năm cái bé trai, tức cực kỳ sợ hãi, lại dũng cảm hổ nổi lên khuôn mặt nhỏ dáng vẻ. Hai người trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Cứ việc trong lòng phi thường sợ sệt, thế nhưng, cái này tiểu đoàn đội bên trong, một cái đối lập khá là tráng kiện nam hài, vẫn là dũng cảm đứng dậy. Cái này tiểu đoàn đội lão đại, vào lúc này hắn là nhất định phải đứng ra, mặc dù biết rõ có thể sẽ chết, thế nhưng nếu mọi người đều nhận hắn làm lão đại, như vậy hắn liền không lựa chọn. Quan trọng hơn chính là, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, thân thể xa còn lâu mới có được trưởng thành, thế nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa, lại sâu sâu thích này hai cô bé. Dũng cảm nhìn hai người trẻ tuổi kia, bé trai hổ khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói, nơi này nhưng là thiên thần miếu, các ngươi đảm dám như thế làm sằng làm bậy, liền không sợ thiên thần hàng tức giận sao? Thiên thần, hàng tức giận, ngạc nhiên nhìn một chút cái kia bé trai, sau một khắc, hai người trẻ tuổi đồng thời ngẩng đầu lên, bắt đầu cười lớn, ầm ầm ầm. Trong tiếng cười lớn, một đạo lăn lôi, trùng hợp chi lại trùng hợp tiếng vang lên, nổ vang tiếng sấm lại gần lại tiếng vang, sợ hãi đến hai người trẻ tuổi không khỏi run run một cái, tiếng cười lớn nhất thời ngừng lại. Nhìn thấy tình cảnh này, này bé trai nhất thời sáng lên con mắt, đột nhiên tiến lên trước một bước nói, có nghe hay không, thiên thần đã nổi giận. Các ngươi lại không buông ta ra đồng bọn, tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đối mặt bé trai uy hiếp, hai cái tuổi trẻ võ giả không khỏi thẹn quá thành giận. Ngẩng đầu lên, hướng cũ nát bên trong tòa miếu cổ, cung phụng tượng thần nhìn một chút. Đập vào mắt nhìn thấy, này cái gọi là thần tượng, đã cũ nát không thể tả, ngay cả mặt mũi mục cũng đã mơ hồ. Căn bản là không nhìn ra là cái nào tôn đại thần, cũng không thể còn có bất kỳ linh tính. Cắn cắn răng, đổ tại cửa tuổi trẻ võ giả thấp giọng chửi bới một câu, sau đó bước chân, hướng này cũ nát cực kỳ tượng thần đi tới. Một đường đi tới này trước tượng thần, cái kia tuổi trẻ võ giả không sợ hãi chút nào chi tâm, cười cợt đưa tay ra, vuốt tượng thần đầu nói, đây chính là cái gì thiên thần sao? Một vị tượng mộc mộc nạn mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Đối mặt người trẻ tuổi kia vô lễ cử động, này trắng kiện nam hài nhất thời lui hai bước. Kỳ thực, đối với này cái gọi là tượng thần, bọn họ cũng là không hề có chút kính nể nào, nếu thật sự là kính nể, làm sao có khả năng ở nơi này, đồng thời cầm nơi này làm như vậy bẩn loạn. Bất quá, bây giờ, có thể dọa lui chuyện này đối với tuổi trẻ võ giả, cũng chỉ có mịt mờ thần thiên thần. Trong lúc suy tư, này trắng kiện nam hài lần thứ hai tiến lên trước hai bước, lớn tiếng nói, cái gọi là, nâng đầu ba thước có thần minh, các ngươi có thể không tin thần. Nhưng cũng không thể khinh nhờn thần, bằng không, các ngươi tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Ầm ầm ầm. Phảng phất ở đáp lời cái kia nam hài lời nói, lại một tiếng sấm rền, từ miếu đổ nát bầu trời cuồn cuộn mà qua, kịch liệt trong tiếng sấm nổ, toàn bộ thiên địa cũng vì đó bắt đầu run rẩy. Nổ vang tiếng sấm, lần thứ hai dọa này hai cái tuổi trẻ võ giả nhảy một cái, bất quá đối với thần, bọn họ là thật không có kính nể tâm, thế giới này nếu có thần, nhân tộc lại há có thể lưu lạc đến đây. Khôi phục chấn định sau khi, cái kia tuổi trẻ võ giả không khỏi thẹn quá thành giận, đột nhiên cắn chặt hàm răng, một chân đem này cũ nát, khuôn mặt mơ hồ tượng thần, từ cao co thần vị trên đạp xuống. Răng rắc, một chân bên dưới, này chân nhân to nhỏ tượng thần, ứng chân rơi xuống thần đàn, ngã tại trên mặt đất. Kịch liệt va chạm dưới, tượng thần tầng ngoài tượng mộc, xuất hiện to lớn vết rạn nứt. Thiên linh cảnh giới võ giả, ra sức một chân bên dưới, này tượng thần rớt xuống thần đàn, đồng thời một đường ùng ục cút khỏi miếu đổ nát cửa lớn, lăn đến sân phía ngoài bên trong. Ào ào ào. Vừa lúc đó, mưa lớn đổ ào ào, dội rơi vào này tượng thần tượng mộc bên trên. Theo lượng lớn nước mưa dội rửa, này tượng thần tầng ngoài tượng mộc dồn dập bị dội rửa hạ xuống, pha tạp vào nước mưa, hướng trong sân chỗ chúng nơi chảy tới. Miếu đổ nát bên trong, người trẻ tuổi kia cười ha ha, lớn tiếng nói, như thế nào, ngươi cái gọi là thần, đã bị ta một chân đạp tiến vào trong sân, đi uống thúi nước đi tới. Hắn có thể làm khó dễ được ta. Đang đắc ý cười lớn, nơi cửa, cái kia hai tay các mang theo một cái nữ hài người trẻ tuổi, đột nhiên phát sinh kêu đau một tiếng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, này hai cô bé, không biết lúc nào, xoay quá thân thể, quay về người trẻ tuổi kia cánh tay, mạnh mẽ một cái cắn. Kêu đau đớn bên dưới, người trẻ tuổi kia không khỏi buông ra hai tay, giành lấy tự do sau khi, Này hai cô bé nhanh chân liền hướng ngoài miếu chạy. Hai cô bé rất rõ ràng, miếu đổ nát đã tuyệt đối không an toàn, chỉ có vọt tới trên đường cái, các nàng mới có thể giành lấy an toàn, trước mặt mọi người. Hai người này tuổi trẻ võ giả, tuyệt không dám công nhiên làm ác. Nhìn này hai cô bé hết tốc lực chạy trốn dáng vẻ, hai người trẻ tuổi không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Nơi này nhưng là xóm nghèo, hơn nữa giờ khắc này là mưa xối xả mưa tầm tã, nào có cái gì người sẽ ở trên đường phố, lấy bọn họ thiên linh cảnh giới thực lực, này hai cô bé căn bản là không chỗ có thể trốn. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai cái tuổi trẻ võ giả lạnh lùng quét trong miếu đổ nát mấy cái nam hài một chút, một người trong đó lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ai dám ra này miếu đổ nát, ta giết kẻ ấy, không sợ chết cứ việc đi ra. Chương 1627, thần tức giận. Nói xong, này hai cái tuổi trẻ võ giả, lại không thèm để ý trong miếu đổ nát mấy cái nam hài, rời đi miếu đổ nát, hướng này hai cô bé đuổi tới. Đối mặt hai cái tuổi trẻ võ giả uy hiếp, trong miếu đổ nát hết thảy nam hài, bao quát cái kia khá là trắng kiện, cái này đoàn đội lão đại, toàn bộ đều câm như hến. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như bọn họ thật sự đi ra ngoài, đối phương liền nhất định dám giết bọn họ, hơn nữa giết cũng là giết phí công, không có ai để ý sự sống chết của bọn họ. Đi ngang qua này cũ nát trước tượng thần giờ, trong đó một người trẻ tuổi, lần thứ hai một chân đá ra, đêm này đã bị nước mưa dội rửa vô cùng thê thảm tượng thần, lần thứ hai đá ra xa mấy chục mét. Một chân bên dưới, tượng thần tượng mộc triệt để nát tan, bóc ra từng mảng, lộ ra tượng mộc dưới che giấu, màu xanh biếc làm bằng gỗ điêu khắc. Nhìn kỹ lại, đó là một vị màu xanh biếc làm bằng gỗ pho tượng, chạm trổ dị thường tinh xảo. Ngâm ở nước mưa bên trong, này màu xanh biếc làm bằng gỗ pho tượng trên, lóng lánh từng đạo mạng nhện giống như tia điện. Cùng thiên nhiên phổ thông thiểm điện không giống, này nói mạng nhện giống như tia điện, màu sắc biến hóa nhiều đoạn, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, mỗi một lần lóng lánh, liền biến hóa một loại màu sắc, xem ra quỷ dị cực kỳ. Nếu là có người gặp thiên địa đại kiếp nạn, liền sẽ phát hiện, con nhện này mạng giống như tia điện, cùng ngày đó đại kiếp nạn giờ thiên hàng kiếp lôi, hầu như là giống nhau như đúc. Thất thải điện quang lóng lánh, này làm bằng gỗ pho tượng, nhanh chóng rút lấy lượng lớn nước mưa, không ngừng tỏa ra từng đạo màu xanh lục gợn sóng, trùng kích này thất thải, mạng nhện bình thường điện quang. Mắt thấy tàn tạ pho tượng, từ phía sau bay tới, đánh vào đối diện một viên cổ thụ trên gãy lại đây, hai cô bé tuyệt vọng dừng bước. Hướng chu vi nhìn lại, mưa xối xả mưa tầm tã bên dưới, lôi minh một tiếng tiếp theo một tiếng, vào giờ phút này, này phố lớn bên trên. Cái nào có một tia bóng người, như chỉ là không ai cũng là thôi, chỉ cần lên tiếng kêu cứu, cuối cùng hô lên rất nhiều người đến. Nhưng là vào giờ phút này, mưa xối xả dầm thanh âm, cùng với này cuồn cuộn lôi minh, che đậy tất cả âm thanh, mặc dù các nàng la rách cổ họng, cũng tuyệt sẽ không có người nghe được. Vừa nghĩ tới, các nàng sắp bị hai người này người xấu bắt đi, bán cho tú bà, làm này sinh mở ra quen thuộc ngụy nghề nghiệp, hai cô bé liền cả người run, như vậy không hề tôn nghiêm sống sót, còn không bằng chết rồi tốt. Mắt thấy hai cái tuổi trẻ võ giả càng đi càng gần, nhìn trong miếu đổ nát, hết thảy đồng bọn đều chưa hề đi ra, hai cô bé nhất thời lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, các nàng rất rõ ràng, ở vũ lực cưỡng bức dưới, các nàng bị bỏ qua. Đột nhiên xoay người, hai cô bé tuy rằng biết rõ thần một trong nói mịt mờ, thế nhưng đối với cho các nàng tới nói, thần chính là các nàng cuối cùng ký thác tinh thần. Như thần thật sự không tồn tại, như thần thật sự không có thể cứu các nàng, vậy thế giới này trên, liền không người nào có thể cứu các nàng. Phù phù một tiếng, hai cô bé quỳ gối nước mưa bên trong, quỳ dạp xuống lầy lội trên mặt đất, quay về này tàn tạ không thể tả pho tượng, liên tục dập đầu. Ha ha ha. Nhìn hai cô bé, quay về vị này tàn tạ tượng mộc mộc tượng liên tục dập đầu, hai cái tuổi trẻ võ giả không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Hai cái tuổi trẻ võ giả đi tới hai cô bé phía sau, một người duỗi ra một bàn tay lớn, phân biệt hướng hai cô bé tóm tới. Ầm ầm ầm, răng rắc. Vừa lúc đó, một đạo nhất kịch liệt tối vang dội nhất trong tiếng sấm nổ, một đạo màu tím lôi đình, cắt ra màn mưa, chính chính đánh vào vị này tàn tạ pho tượng bên trên. Kịch liệt trong tiếng nổ, hai cái tuổi trẻ võ giả đột nhiên lùi về sau vài bước, ngơ ngác hướng này tàn tạ pho tượng nhìn sang. Không chỉ là hai cái tuổi trẻ võ giả, như vậy kịch biến bên dưới, này hai cô bé, cũng chợt ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng vị này pho tượng nhìn sang. Mưa xối xả dội rửa bên dưới, này mộc tượng tầng ngoài tượng mộc bị cọ rửa không còn một mống. Màu xanh biếc mộc tượng bên trên, này thất thải lôi mạng, bị màu tím lôi điện trong nháy mắt tan rã, triệt để tan vỡ tiêu tan. Hấp thu lượng lớn nước mưa, này mộc tượng tỏa ra một chùm bồng ánh sáng xanh lục, dĩ nhiên từ nước mưa bên trong đứng lên. Đối mặt tình cảnh quái dị như vậy, này hai cái tuổi trẻ võ giả không khỏi liền lùi lại vài bước, quỷ dị như thế việc, đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói à. Thiên thần ở trên, chúng ta là ngài thành kính nhất tôi tớ, xin mời cứu lấy chúng ta đi. Nhìn này đứng thẳng lên mộc tượng, hai cô bé dập đầu như đảo toán, liên thanh khẩn cầu. Đối mặt biến hóa như thế, này hai cái tuổi trẻ võ giả mãnh cắn răng một cái, đánh ra sau lưng bảo kiếm, đồng thời hướng này mộc tượng bổ tới. Leng keng, hai thanh trường kiếm, gần như cùng lúc đó bổ vào này mộc tượng bên trên, sức mạnh khổng lồ dưới. Này mộc tượng ứng kiếm mà bay, đầy đủ bay ra hơn 10 mét, lúc này mới đánh vào một tòa nhà kiến trúc trên vách tường, đàn hồi rơi xuống đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, kịch liệt mà trùng kích vào, này mộc tượng quanh thân đã che kín vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể vỡ vụn đi. Bất quá, ở lượng lớn nước mưa dội rửa dưới, những kia vết rạn nứt nhưng quỷ dị hợp lại, biến mất, chỉ mấy hơi thở, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu, như xưa nay chưa từng được quá thương tích. Đối mặt cùng này, hai cái tuổi trẻ võ giả ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Cùng tiền tài so ra, sinh mệnh hiển nhiên quan trọng hơn, đối mặt như vậy tà môn chuyện quái dị, lúc này không chạy, đại khái liền chạy không được. Phù phù, theo hai tên tuổi trẻ võ giả nhanh chóng thoát đi, hai cô bé đặt mông ngồi ở nước mưa bên trong, tỏ rõ vẻ đều là sống sót sau tai nạn kinh hoàng. Thở dốc một hồi lâu, hai cô bé bò người lên, hướng về vị này quỷ dị mộc tượng đi tới. Đi tới gần, hai cô bé nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì mộc tượng à? Đây rõ ràng là một cái môi hồng răng trắng, da thịt trong trắng lộ hồng tiểu ca ca nha. Nhìn tiểu ca ca này đẹp trai khuôn mặt, hai cô bé không khỏi tim đập như hươu chạy. Này tiểu ca ca, hẳn là chính là thiên thần hạ phàm, một kẻ loài người, đâu có thể nào dài tuấn tú như vậy. Nhìn một chút tòa kia miếu đổ nát, hai cô bé đối diện một chút, tuy rằng rất không muốn trở về, nhưng là bây giờ, ngoại trừ này miếu đổ nát, các nàng cũng không có chỗ có thể đi. Nhẹ nhàng cắn môi, nước mưa dội rửa dưới. Hai cô bé trên khuôn mặt cố ý xoa cho bụi đều bị dội rửa đi, lộ ra hai tấm gầy gò, thế nhưng là thanh lệ khôn kể khuôn mặt. Chính như vừa nãy này hai cái tuổi trẻ võ giả nói, lấy nàng nhóm sắc đẹp, như bán đi thanh lâu, tuyệt đối có thể làm đầu bảng hoa khôi, có thể bán ra một cái giá cao. Do dự một hồi lâu, hai cô bé hợp lực bên dưới, giơ lên này tuấn tú nam hài, hướng về này miếu đổ nát đi tới. Tiến vào miếu đổ nát, hai cô bé lạnh lùng liếc này năm đứa bé trai một chút. Bình thường, những này nam hài, từng chuyện mà nói thiên hoa loạn trụy, nói cái gì mặc dù là chết, cũng phải bảo vệ các nàng. Nhưng là làm kiếp nạn thật sự giáng lâm, khi các nàng thật sự cần bọn họ thề sống chết thủ hộ giờ, nhưng không có một người dám đi ra cửa miếu nửa bước. Đối mặt hai cô bé ánh mắt, năm cái nam hài không khỏi một trận xấu hổ, bất quá rất nhanh, cái kia tráng kiện nam hài đứng dậy, lớn tiếng nói, quá tốt rồi, nhã phù, nhã hình, các ngươi không sao rồi sao? Tuy rằng trong nội tâm phi thường không thoải mái, thế nhưng hai cô bé cũng biết, bọn họ không có nghĩa vụ muốn hy sinh tính mạng của chính mình, đi bảo vệ các nàng. Hai cô bé tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng sinh sống ở trong khu ổ chuột, các nàng nhưng càng sớm hơn hiểu được lòng người dễ thay đổi, rõ ràng lòng người khó dò. Quan trọng nhất chính là, kế tiếp, các nàng còn nhất định phải nhờ bao che với nơi này, bởi vậy, không thể không miễn cưỡng vui cười, không thể đem quan hệ lẫn nhau làm quá cương. Chương 1628, ta là ai? Trong lúc suy tư, hai cô bé bên trong, tuổi tác khá lớn nhã phù, mỉm cười nói, A Bảo ca ca, chúng ta không có chuyện gì, cảm ơn ngài quan tâm. Gật gật đầu, tuổi tác khá là nhỏ nhã hinh gật đầu nói, đa tạ mọi người, chúng ta không sao rồi. Nhìn nước mưa cọ rửa sau khi, xinh đẹp cực kỳ hai cô bé, Bảo ca nuốt ngụm nước miếng, giải thích, vừa nãy, chúng ta vẫn ở trong miếu quan sát, một khi bọn họ dám đối với các ngươi bất lợi. Chúng ta ngay lập tức sẽ lao ra cứu các ngươi. Cảm ơn Bảo ca, cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn mọi người sau. Hai cô bé giơ lên cái kia tuấn tú nam hài, hướng về miếu đổ nát góc nơi. Hai tỷ muội trong ngày thường nghỉ ngơi địa phương dịch chuyển quá khứ. Cái gọi là trai gái khác nhau, mặc dù mọi người tuổi tác còn nhỏ, nhưng là cô gái hiểu chuyện sớm. Bởi vậy hai tỷ muội ở miếu đổ nát góc nơi, vây quanh một cái tiểu không gian, làm vì các nàng khuê phòng. Nhìn hai cô bé vất vả giơ lên một cái nam hài. Cái kia bị gọi là Bảo ca trắng kiện hài đồng không khỏi nhíu mày. Lạnh lùng nhìn hai tỷ muội trong tay nam hài, Bảo ca nói, đây là người nào? Các ngươi từ nơi nào nhặt được? Tại sao muốn đem hắn mang về? Đối mặt Bảo ca hỏi dò, nhã phù cùng nhã hinh không khỏi sững sờ. Bọn họ không phải mới vừa nói, vẫn ở trong ngôi miếu đổ nát quan sát sao? Nếu quan sát, làm sao có khả năng không biết thằng bé này, chính là này điêu khắc biến thành, là thiên thần hóa thân đây? Nhẹ nhàng hoành Bảo ca một chút, tuy rằng nhã phù cùng nhã hinh không hề nói gì, cũng sẽ không trách cứ Bảo ca không cứu bọn họ, dù sao, sinh mệnh đối với mỗi người, đều là cực kỳ quý giá. Thế nhưng rất hiển nhiên, nam nhân như vậy, không thích hợp các nàng giao phó chung thân. Chần chờ một chút, nhã phù mở miệng nói, cũng không cái gì, vừa nãy chính là hắn đã cứu chúng ta, bằng vào chúng ta nhắc hắn trở về chữa thương. Là hắn cứu các ngươi,

mặc dù phạm vào to lớn hơn nữa tội, cũng không có ai động đến các nàng. Bất quá đáng tiếc chính là, Linh Mộc Đế Tôn từ lúc 100 năm trước, cũng đã đoạt xác thất bại, thân tử hồn tiêu. Mà Đông Phương Thiên Tú, tuy rằng kế thừa Linh Mộc Đế Tôn cảnh giới, thế nhưng, chỉ sống hơn 100 năm Đông Phương Thiên Tú, nhưng cũng không am hiểu luyện đan, thậm chí căn bản là không biết luyện đan. Không phải tất cả mọi người, cũng có thể trở thành một luyện đan sư, cũng không phải nói, luyện đan đại sư tử nữ, nhất định cũng sẽ trở thành một luyện đan sư. Trên thực tế, luyện đan sư là đè tỷ lệ xuất hiện, bình quân 1 vạn người bên trong, mới có 1 người, khả năng nắm giữ luyện đan sư thiên phú. Bởi vậy, luyện đan sư tử nữ, có thể trở thành là luyện đan sư xác suất sẽ không vượt quá 1/1 vạn, muốn thừa kế nghiệp cha, tuy rằng không phải tuyệt đối không thể, nhưng cũng tuyệt đối là hy vọng xa vời. Nếu không là chân thực ở không có cách nào, này Đông Phương Thiên Tú, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha Thanh Mộc học phủ, nhường ra luyện đan sư hiệp hội hội trường bảo tọa, đổi ai ai cũng sẽ không để cho đi. Ôm đầu khóc giống, Nhã Phù cùng Nhã Hinh chỉ cảm thấy, trời cao quá tàn nhẫn, đã vậy còn quá đối với các nàng, chẳng phải biết, các nàng hai người đều là con cưng của trời. Nhất thời thống khổ, chỉ là ở tôi luyện các nàng ý chí, vì tương lai quật khởi, tích lũy đầy đủ nội tình. Một cái cơm ngon áo đẹp, thuận buồm xuôi gió, sống ở mật bình bên trong hài tử, là vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành lên thành, một cái siêu cấp luyện đan đại sư. Ở đến cảnh giới nhất định trước, dựa vào thiên phú cùng tài hoa. Nhưng là, làm độ cao đạt đến nhất định độ cao sau, lại muốn tăng lên, thiên phú cùng tài hoa tất nhiên không thể trọng yếu. Dù sao, có thể đạt đến độ cao này, mọi người thiên phú đều rất cao. Đạt đến nhất định độ cao sau, thiên phú chênh lệch sẽ bị lơ là, ai hơn nỗ lực, ai hơn có nghị lực, ai hơn kiên cường, ai đạo tâm kiên định hơn, người đó liền có thể đột phá ràng buộc, thành là chân chính luyện đan đại sư, thậm chí là tông sư. Lại không nói Nhã Phù cùng Nhã Hinh khóc ruột gan đứt từng khúc, đau thương gần chết. Một bên khác, Yến Quy Lai rời đi miếu đổ nát, lần thứ hai tiến vào vừa nãy rừng cây nhỏ, nếu không thể tìm tới một ít hàng lửa dược thảo, hai người này tiểu thư em gái, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mặc dù là trong rừng cây rậm rạp lá cây, cũng không che nổi từ trên trời giáng xuống nước mưa. Mưa rào xối xả bên dưới, Yến Quy Lai xuyên hành ở trong rừng, cứ việc dưới chân lầy lội cực kỳ, thế nhưng Yến Quy Lai cảm giác bên trong, nhưng chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, cực kỳ vui sướng. Trên thực tế, Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân, vào giờ phút này, hắn thân thể, chính là Huyền Minh Thiên Đế, từ hắn nơi đó cướp đi cái kia liễu tượng gỗ như. Cướp đi liễu tượng gỗ như sau, Huyền Minh Thiên Đế vận chuyển Thiên Đế uy năng, đem hư không chân thân, đánh vào liễu tượng gỗ như bên trong, ngưng tụ thành này cụ hư không pháp thân. Bất quá, hư không pháp thân tuy rằng luyện chế thành công, thế nhưng vào giờ phút này, Yến Quy Lai, cũng chính là Sở Hành Vân, cùng liễu tượng gỗ như mức độ hòa hợp còn rất thấp. Còn không cách nào triệt để cùng này hư không pháp thân dung hợp, tự nhiên cũng là không cách nào phát huy ra hư không pháp thân uy lực thực sự. Bất quá dù vậy, làm vạn nhân liễu mộc hạch luyện chế thành thân thể, Sở Hành Vân mộc hệ năng lượng sự tinh khiết, chi ngưng tụ, tương đương với một cái tu luyện vạn năm đế tôn. Vạn niên liễu mộc, mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ chẳng có gì ghê gớm, vạn năm mà thôi, đáng là gì đây? Một cái đế tôn, bình thường là có thể sống được vạn năm, nếu như có thể thành công độ kiếp, liền lại có thể sống 10.000 năm, nếu có thể công thành cửu chuyển, cũng có thể cùng thiên địa đồng thọ, vạn kiếp bất diệt. Nhưng là trên thực tế nhưng 10 phần sai, liễu mộc không thể so cái khác cây cối. Cây liễu thụ linh là rất ngắn, bất quá 100-200 năm mà thôi. Hơn nữa, cây liễu chỉ là cây, cũng không phải yêu tộc, là không thể tu luyện, chết no không sống hơn 300 năm. Bởi vậy, đừng nói vạn niên liễu mộc, mặc dù là ngàn năm mộc, cũng căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Này vạn niên liễu mộc, nhất định phải sinh trưởng ở cực kỳ đặc thù vị trí, hơn nữa còn muốn sinh trưởng ở cực kỳ chỗ đặc biệt, bằng không, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không thể sinh ra vạn năm cây liễu. Lấy luyện thể chi đạo. Đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1638, điện tài thức dược. Liễu mộc cực dễ dàng sinh bệnh, nội hạch mục nát, gặp sâu mọt. Bởi vậy, mặc dù mấy trăm năm cây liễu cũng đã là rỗng ruột, rất nhiều cây liễu càng bị sâu mọt chỉ còn dư lại vỏ cây, nhưng như thế có thể ngoan cường sinh tồn. Bởi vậy, một cái sống hơn 1 vạn năm, thân cây sớm đã bị sâu mọt đào không cây liễu, dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra một cái mộc hạch. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, chờ nhàn bảo vật, lấy Huyền Minh Thiên Đế thân phận, làm sao có khả năng mạnh mẽ đòi lấy không được mạnh mẽ cướp giật. Thực sự là, này vạn năm dương liễu mộc hạch sở dĩ ngưng kết ra, sở dĩ không bị sâu chú không, là bởi vì này viên cây dương liễu, sinh trưởng ở một khe hở không gian bên cạnh, rút lấy không gian chi lực, ngưng kết thành pháp tắc chi hạch,

ba con thỏ trắng nhỏ, cùng với ba chỉ con mèo nhỏ. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai uốn éo đầu, ngốc di chuyển thân thể, nỗ lực sống động đậy. Bất quá, đối với bộ thân thể này, Yến Quy Lai cảm giác quá xa lạ, hoàn toàn không biết nên làm gì hành động. Ngốc ngắt nửa ngày, Yến Quy Lai lại phát hiện, hắn không chỉ không thể hướng về trước bò ra một bước, ngược lại mình cầm thân thể của chính mình, đánh thành một cái bế tắc. Rốt cục, Yến Quy Lai vang động, thức tỉnh chín cái tiểu kiều mẹ, nhìn cầm mình đánh thành bế tắc, triệt để không thể sống động Yến Quy Lai, chín cái tiểu kiều mẹ nhảy nhót tưng bừng, từng tiếng điệu đà tiếng kêu bên trong, vui vẻ không được. Bất đắc dĩ trợn tròn mắt, Yến Quy Lai nói, đều kêu la cái gì? Mau chạy tới đây đem ta mở ra, không thấy ta đều không động đậy được nữa sao? Ạch, nghe được Yến Quy Lai tức đến nổ phổi âm thanh, chín cái tiểu kiều mẹ lúc này mới ý thức được, Yến Quy Lai không phải cố ý cầm mình làm thành như vậy, trêu chọc các nàng hài lòng, mà là thật sự không cẩn thận, đem thân thể đánh thành bế tắc. Trước hết hành động là ba con thiên hương hồ, một đường nhảy lên, chạy đến Yến Quy Lai thân thể trước, vừa nhảy lên, vừa giòn tiếng nói, đến, ta đến giúp ngươi mở ra, ạch, làm sao giải? Vô lực trợn tròn mắt, này ba con thiên hương hồ, hiện nay chỉ là âm dương cửu trùng thiên, còn không cách nào hóa hình, liền các nàng này móng vuốt nhỏ, miệng nhỏ, làm sao có khả năng giúp được việc khó khăn? Quay đầu nhìn lại, ba con thỏ mẹ, cùng với ba con miêu nương, biến ảo làm nhân loại thân thể, bước nhanh tới. Yến Quy Lai mãng xà thân thể, tuy rằng dài 10 mét nhiều, tráng kiện cực kỳ, nhưng là ở ba con thỏ mẹ, cùng với ba con miêu nương nỗ lực, vẫn là rất nhanh liền đem hắn đánh thành bế tắc thân thể, cho cởi ra. Bình nằm trên mặt đất trên, Yến Quy Lai lẻ lưỡi, một mặt sinh không thể luyến, tuy rằng mất đi ký ức, thế nhưng đối với loài người thân thể, hắn nhưng là quen thuộc cực kỳ, vừa giơ tay, vừa nhấc chân, đều tự nhiên cực kỳ, không có bất kỳ chút chắc cảm giác. Nhưng là mãng xà này rắn thân thể, nhưng quá quái dị, liền từng tia một cảm giác quen thuộc đều không có, hoàn toàn không biết nên làm gì hành động. Nhìn chín cái tiểu kiều mẹ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình, mặc dù mất trí nhớ, Yến Quy Lai còn là phi thường xấu hổ, thật không tiện ở các nàng trước, luyện tập làm sao bước đi. Ảo não, Yến Quy Lai tức giận nói, đều lăng ở đây làm cái gì? Các ngươi lập tức đi ra ngoài, cho ta làm thí điểm món ăn dân dã trở về. Tốt tốt đẹp, chúng ta ngay lập tức sẽ đi. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, ba con thiên hương hồ lập tức tuân mệnh, sau đó nhún nhảy một cái, hướng cửa động nơi chạy tới. Nhìn theo ba cái hồ mẹ rời đi, Yến Quy Lai quay đầu, nhìn ba con thỏ mẹ nói, ba người các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi à? À, đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, ba cái thỏ mẹ tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, hai tay nâng ở bộ ngực cao vút trước, Hoàng nói gấp, nhưng là, chúng ta sẽ không đánh nhau, đánh không lại món ăn dân dã à? Bất đắc dĩ nhướng mắt, Yến Quy Lai nói, không để cho các ngươi đi đánh nhau, các ngươi đi tuần sơn đi, thị sát một thoáng chúng ta lãnh địa. Nha, vô cùng đáng thương gật gật đầu, cứ việc phi thường sợ sệt, phi thường không có cảm giác an toàn, thế nhưng ba con xinh đẹp thỏ mẹ, nhưng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi, hướng động đá đi ra ngoài, đi tuần tra lớn mãng xà núi lớn. Chúng ta đây, chúng ta đây. Theo ba con thỏ mẹ rời đi, ba con miêu nương tiến tới gần, quay chung quanh Yến Quy Lai chạy tới chạy lui. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi theo ba cái thỏ mẹ, bảo vệ các nàng đồng thời, tuần tra bản đại vương núi lớn. Tuân mệnh, đại vương. Ba tiếng xinh đẹp trong thanh âm, ba con miêu nương xoay người, nhanh như chớp hướng về ba con thỏ mẹ phương hướng đuổi tới. Rốt cục đem chín cái tiểu kiều mẹ đuổi đi sau, Yến Quy Lai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là đang nằm mơ, vẫn là hắn thật sự có hai phó thân thể, một bộ là nhân thân, một bộ là thân rắn. Mờ mịt lắc lắc đầu, đừng động có phải là mộng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn vẫn là mau nhanh học được bước đi mới là, không phải vậy, thật sự quá mất mặt. Răng rắc, răng rắc răng rắc. Trong lúc nhất thời, to lớn động đá bên trong, vang lên từng trận lanh lảnh tiếng ma sát, to lớn mãng xà uốn lượn vặn vẹo thân thể, nỗ lực hướng phía trước di động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, ba con thiên hương hồ xua đuổi chỉ mười mấy con lợn rừng, lần thứ hai trở lại. Ba con thỏ mẹ, cùng với miêu nương, cũng hoàn thành tuần sơn nhiệm vụ, trở lại động đá bên trong. Một đường tiến vào to lớn động đá bên trong, chín cái tiểu kiều mẹ ngạc nhiên phát hiện, các nàng đại xà, các nàng sơn đại vương, dĩ nhiên lần thứ hai đem thân thể của chính mình, đánh thành cái bế tắc. Nếu như vẻn vẹn là đánh thành một cái bế tắc, vậy cũng liền thôi. Nhưng là tối làm cho các nàng không nhịn được cười chính là, thật dài thân rắn trên, liên tiếp đánh hai cái bế tắc, này lại là náo động đến cái nào vừa ra. Nhìn chín cái cười trộm không ngớt tiểu kiều mẹ, Yến Quy Lai âm thanh táo bạo tiếng vang lên, đều nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút băng bản đại vương mở ra. Tuân mệnh, đại vương. Chín đạo xinh đẹp tuyệt luân trong thanh âm, ba con thiên hương hồ lần thứ hai xông vào phía trước nhất, vây quanh đánh thành bế tắc lớn mãng xà lại gọi lại nhảy, hài lòng không được. Mà ba con thỏ mẹ cùng ba con miêu nương, thì lại lần thứ hai hóa là thân người, một trận nỗ lực mới trợ giúp đại xà mở ra bế tắc. Thật dài thở phào một cái, Yến Quy Lai nói, đều lo lắng làm gì? Không phải để cho các ngươi đi tuần sơn sao? Nhanh đi! Nha! Bất đắc dĩ nhìn một chút lớn mãng xà, chín cái tiểu kiều mẹ tuy rằng không hiểu tại sao muốn tuần sơn, thế nhưng nếu lớn mãng xà, nha không đúng, hiện tại phải gọi đại vương. Nếu đại vương muốn các nàng đi tuần sơn, các nàng liền tuần sơn được rồi, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng lớn vương tổng là có đạo lý. Đưa đi chín cái tiểu kiều mẹ sau, Yến Quy Lai cắn chặt hàm răng, lần thứ hai ra sức vặn vẹo thân thể, thử nghiệm cất bước. Rốt cục, làm chín cái tiểu kiều mẹ tuần sơn mà về, lần thứ hai trở lại động đá giờ, các nàng kinh ngạc phát hiện, các nàng lớn mãng xà, các nàng đại vương, dĩ nhiên thần kỳ cực kỳ, đem thân thể đánh ba cái bế tắc. Ba con thiên hương hồ là nhất hoạt bát, một đường nhảy đến lớn mãng xà bên người, vui vẻ kêu lên, đại vương. Ngài này luyện chính là cái gì tuyệt kỹ, thật sự thật là lợi hại à, dĩ nhiên có thể đem thân thể đánh thành ba cái bế tắc. Một mặt sống không bằng chết bại liệt trên mặt đất, Yến Quy Lai hữu khí vô lực nói, nhanh băng bản đại vương đem thân thể mở ra, còn dám làm lỡ, có tin hay không bản đại vương ăn ngươi một miếng nhóm. Nha! Nghe được Yến Quy Lai uy hiếp, chín cái tiểu kiều mẹ nhất thời hoan hô tước nhảy lên. Trước tiên ăn điểm tâm. Trước tiên ăn điểm tâm. Không đúng không đúng, hiện tại không phải là buổi sáng, hẳn là ăn trước bữa trưa. Các ngươi tránh ra, hiện tại là buổi tối, nên ăn bữa tối mới đúng. Không không không, vẫn là ăn trước điểm đồ ăn vặt đi. Nếu không, ăn trước điểm điểm tâm, mở khai vị, ngài thấy thế nào? Nhìn chín cái tiểu kiều mẹ tranh nhau chen lấn hướng về bên mép tập hợp, Yến Quy Lai không khỏi trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nguyên bản chỉ là muốn hù dọa một chút các nàng, nhưng là không từng muốn. Các nàng làm đồ ăn nhận thức, dĩ nhiên như vậy thâm căn cố đế, vừa nghe nói cũng bị ăn, hưng phấn thành bộ dáng này. Suy yếu nằm trên đất, Yến Quy Lai hữu khí vô lực nói, nhanh băng bản đại vương, đem thân thể mở ra. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1641, nguy cơ. Sau đó cả một đêm thời gian trong, Yến Quy Lai cũng không kịp nhớ mất mặt, nha không đúng, là không lo được ném rắn, không ngừng luyện tập di động năng lực. Nhìn lớn mãng xà một hồi cầm mình hệ thành nơ con bướm, một hồi hệ thành bát tự kết, chín cái tiểu kiều nương quả thực buồn cười ngửa tới ngửa lui, hài lòng không được. Khổ luyện bên dưới, mãi cho đến ngày thứ hai ánh bình minh, Yến Quy Lai mới cuối cùng vu học sẽ điều động mãng xà thân thể, ngốc ở trong hang động uốn lượn tiến lên, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể cất bước. Hài lòng bên dưới, thứ hai trời sáng sớm, Yến Quy Lai rốt cục có thể cùng mấy cái tiểu kiều nương đồng thời tuần sơn, vẫn chuyển tới mặt trời mọc nửa ngày cao, lúc này mới hài lòng chạy về xào huyệt, ngã đầu lớn bắt đầu ngủ. Ngay khi lớn mãng xà rơi vào trạng thái ngủ say đồng thời, một bên khác, miếu đổ nát bên trong, Yến Quy Lai chậm rãi mở hai mắt ra, hướng khoảng trường nhìn lại, Nhã Phù cùng Nhã Hinh đã không thấy bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Dụi dụi con mắt, Yến Quy Lai ngồi dậy, lớn tiếng hô hai câu, nhưng không có được bất kỳ hồi âm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đứng dậy đi miếu đổ nát ở ngoài trong ao bắt đầu tắm rửa. Vừa vặn xuyến tẩy kết thúc, Nhã Phù cùng Nhã Hinh liền một mặt hưng phấn, từ nơi không xa nơi khúc quanh đi tới. Bước nhanh đi tới Yến Quy Lai trước mặt, Nhã Phù nói, ngươi tỉnh rồi. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Diệp Linh đại hiền giả, đem ở sau ba ngày, đến chúng ta xóm nghèo, vì là Thanh Mộc học phủ chiêu thu thành viên mới. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ai tới ai không đến, cái này ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết, có cái gì ăn sao? Ăn, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Nhã Phù cùng Nhã Hinh không khỏi khổ nổi lên khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng, làm lang thang đứa nhỏ, ăn xin mới là chủ yếu nhất mưu sinh phương thức, nhưng là cho tới nay, hai cái tiểu thư em gái mặt đều khá là nộn, ăn xin sự tình, chưa từng có tự mình đi. Đương nhiên, các nàng ngược lại cũng không phải áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm, ngồi mát ăn bát vàng. Trên thực tế, quá khứ thời gian mấy năm bên trong, hai tỷ muội đều phụ trách đi trong rừng cây đào rau dại, hái cây nấm, hái quả dại, đồng thời phụ trách cầm khất đòi lại đồ ăn, hầm chế thành ngon miệng cơm nước, để mọi người cùng nhau ăn cái no. Nhìn hai cái vẻ mặt của cô bé, Yến Quy Lai biết, hai nha đầu này, hiển nhiên cũng không có cái gì có thể ăn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đang định lúc nói chuyện, nhưng đột nhiên nhíu mày. Nghiêng đi lỗ tai, Yến Quy Lai cẩn thận lắng nghe bên dưới, rất xa, một trận nhỏ bé tiếng vang, truyền vào lỗ tai của hắn. Tuy rằng Yến Quy Lai mình cũng không hiểu, tại sao cách xa như vậy, hắn liền có thể nghe được bọn họ âm thanh, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn xác thực nghe được. Yến Quy Lai nhẹ giọng lại nói, không tốt, các ngươi cái kia bảo ca, chính mang theo Tuần Tiếu, hướng bên này tới rồi, bảo là muốn bắt chúng ta. Cái gì? Bảo ca hắn. Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhất thời dọa khuôn mặt trắng bệch. Yến Quy Lai bình tĩnh nói, đừng sợ, các ngươi đi theo ta, đừng chạy, cũng chậm đi thong thả, tự nhiên điểm. Tuy rằng không biết Yến Quy Lai phải làm gì, làm thế nào, thế nhưng Nhã Phù cùng Nhã Hinh hiện tại đã là hoang mang lo sợ, chỉ có thể theo Yến Quy Lai, chậm rãi tiến vào rừng cây nhỏ bên trong. Đi một chút xa, cách đó không xa trong miếu đổ nát, liền truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ổ chăn vẫn là nhiệt, bọn họ không có đi xa nhanh. Một đội đi chu vi dân ở giữa tham tra một chút, hai đội đi trong rừng cây nhỏ kiểm tra, nhanh. Nghe được âm thanh này, Nhã Phù cùng Nhã Hinh sợ hãi bên dưới, liền dự định phát đủ lao nhanh, bất quá không chờ các nàng hành động, Yến Quy Lai liền một cái kéo lại các nàng. Khe khẽ lắc đầu, Yến Quy Lai không dám mở miệng nói chuyện, yên lặng mang theo hai cô bé, dọc theo rừng cây, hướng xóm nghèo ở ngoài phương hướng, một đường xuyên hành mà đi. Một đường đi ra rất xa, Yến Quy Lai nhẹ giọng lại nói. Chuyện gì xảy ra, này Bảo ca không phải cho tới nay, đều rất chăm sóc các ngươi sao? Làm sao sẽ mang người đến bắt các ngươi? Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai một chút, Nhã Phù mở miệng nói. Vừa nãy, chúng ta đi thám thính Diệp Linh Đại Hiền giả tin tức giờ, ở chợ bên trong nhìn thấy ba người chúng ta treo giải thưởng chân dung, vì lẽ đó. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, hóa ra là vì treo giải thưởng à, vậy thì chẳng trách. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai tiếp tục nói. Nhưng là không đúng vậy, này Bảo ca nếu là thật có lòng xấu xa, không đã sớm đem các người bán đi chỗ đó thanh lâu sao? Đúng rồi, thanh lâu là cái gì? Làm cái gì? Ta? Ngươi? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Nhã Phù cùng Nhã Hinh e thẹn mặt cười hỏa hồng. Tuy rằng các nàng cũng không chính xác biết, này thanh lâu đến cùng là làm cái gì? Nhưng loáng thoáng, nhưng cũng đã từng nghe nói, này thanh lâu là nam nhân tìm niềm vui địa phương, nơi đó nữ nhân đều là không hề tôn nghiêm. Cho tới Bảo ca tại sao bỗng nhiên không che chở các nàng, vừa đến là tiền tài động lòng người, bất quá chủ yếu nhất chính là Yến Quy Lai xuất hiện, để hắn ghen. Lần này, coi như ba người bị tuần tra bắt đi, Nhã Phù cùng Nhã Hinh, kỳ thực cũng không có bất kỳ tội lỗi, các nàng chỉ là bị hại người mà thôi, sẽ không gánh chịu bất kỳ tội danh. Thế nhưng Yến Quy Lai liền không xong rồi, hắn giết hai cái thiên linh võ giả, liền tất nhiên đưa ra bàn giao, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì đền mạng. Quan trọng nhất chính là, mặc dù quan phủ phán hắn vô tội, nhưng là này hai cái võ giả thân bằng bạn tốt, nhưng không hẳn chịu buông tha hắn, lúc nào cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nói trắng ra, A Bảo vẫn đối với phó, đều không phải Nhã Phù cùng Nhã Hinh tỉ muội, mà là Yến Quy Lai. Ở A Bảo nghĩ đến, một khi Yến Quy Lai bị bắt đi, như vậy mặc kệ là ngồi tù vẫn là đền mạng, Nhã Phù cùng Nhã Hinh đều chỉ có thể lựa chọn trở lại bên cạnh hắn, cứ như vậy, hắn mục đích liền đạt đến. Hơn nữa quan trọng hơn chính là quan phủ truyền đạt lệnh truy nã, một khi tại bọn họ dẫn dắt đi, bắt được Yến Quy Lai, có thể lĩnh lượng lớn tiền tài khen thưởng. Chính đang Nhã Phù Nhã Hinh tỉ muội suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm, phương hướng sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, phát hiện vết chân của bọn họ, các ngươi xem, nơi này cành cây là vừa vặn bẻ gãy, bọn họ hướng về bên kia đi tới. Nghe được âm thanh này, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng, tuy rằng hắn cũng không muốn sát hại người vô tội, thế nhưng hiện tại vấn đề là, hắn như không phản kháng, như vậy chết người, rất khả năng chính là hắn. Đối với giết chóc này hai cái tuổi trẻ võ giả, Yến Quy Lai từ không hối hận, cũng không giác đến mình giết sai rồi, bởi vậy, muốn cho hắn vì là hai người kia cạn đền mạng, là tuyệt đối không có khả năng. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đứng lại bước chân, nhìn hai cô bé nói, được rồi, các ngươi hai cái tiếp tục hướng về cái hướng kia đi, lại đi mấy trăm mét, liền đến xóm nghèo ở ngoài, một khi lẫn vào trong đám người, các ngươi liền an toàn. Không, không. Kịch liệt lắc đầu, Nhã Phù nói, phải đi liền mọi người cùng nhau đi, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Tỉ tỉ mà nói thanh âm vừa ra, Nhã Hinh liền nỗ lực gật đầu nói, ngươi đã cứu chúng ta hai mệnh, chúng ta làm sao có khả năng ở thời điểm như vậy vứt bỏ ngươi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Yến Quy Lai lắc đầu nói, hai người các ngươi đi quá chậm, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo, ta tốc độ nhanh, cầm bọn họ dẫn ra, sau đó sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Đối mặt Yến Quy Lai giải thích, Nhã Phù gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi bên dưới cầu đá cống bên trong chờ ngươi, ngươi nếu không đến, chúng ta liền vẫn các loại, coi như đợi được chết, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không rời đi. Chương 1642, Đại Hiền Giả. Cây rừng, Yến Quy Lai nhanh chóng xuyên hành, một đường hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Ở sau người hắn, một tiểu đội, tổng cộng 12 tên tuần tiếu, chăm chú truy ở sau người hắn. Một đường cấp tốc chạy, cũng không biết chạy bao lâu, phía trước một trận trống trải trong lúc đó. Một cái trong suốt hồ nước nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Đứng lại. Phía trước cấm chỉ thông hành. Ngay khi Yến Quy Lai dự định vòng qua hồ nước, tiếp tục hướng về rừng cây nơi sâu xa bước vào giờ, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong rừng rậm vọt ra, chặn lại ở Yến Quy Lai trước, tai nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Yến Quy Lai không khỏi vạn phần lo lắng, căn bản không thời gian giải thích, lắc mình trong lúc đó, liền dự định đi vòng qua. Đáng tiếc chính là, lấy Yến Quy Lai hiện tại túy thể cảnh thực lực, có thể lóe qua ai, vòng qua ai, như ảnh tùy hình giống như vậy, mặc kệ Yến Quy Lai làm sao di động, này toàn thân áo đen bóng người, đều là sẽ trước tiên chặn lại ở trước mặt của hắn, để hắn không cách nào về phía trước di chuyển dù cho một bước. Nhìn thấy Yến Quy Lai dĩ nhiên nỗ lực xuyên qua mình chặn lại, người áo đen bịt mặt kia nhất thời nở nụ cười. Ngạo nghễ nhìn Yến Quy Lai, này người áo đen nói, chỉ là túy thể cảnh tay mơ, ngươi như có thể đột phá ta ám ảnh võ hoàng chặn lại, vậy ta quỳ xuống đất dập đầu, bái ngươi làm thầy. T, nghe được đối phương tự báo danh kêu gào, Yến Quy Lai không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Nguyên bản, hắn là có năng lực thuấn sát truy binh sau lưng, bất quá, những kia tuần tiếu bất quá là ở tận trung chức thủ, có thể không giết, Yến Quy Lai là sẽ không giết. Nhưng là không từng muốn, một đường chạy trốn trong lúc đó. Dĩ nhiên gặp phải có cái võ hoàng cấp cao thủ, lần này có thể thì khó rồi. Phải biết, mặc dù lấy ra này kỳ lạ, màu sắc hôi đen phi kiếm, Yến Quy Lai cũng chỉ có một đòn lực lượng, một chiêu kiếm bên dưới, thì sẽ bởi vì quá độ tiêu hao mà tiến vào trạng thái hôn mê. Tuy rằng toán tốt góc độ, một chiêu kiếm bên dưới, không hẳn không thể thuấn sát này 12 cái âm dương cảnh giới tuần tiếu, nhưng là đối mặt nếu như là võ hoàng, Yến Quy Lai liền một chút lòng tin đều không có. Liên tiếp mấy lần đột kích, Yến Quy Lai đều không có thể đột phá ám ảnh võ hoàng chặn lại, mà ngay tại lúc này, phía sau 12 cái tuần tiếu, đã xuyên qua rồi rừng rậm, đuổi tới phía sau. Đột nhiên nhìn thấy Yến Quy Lai bên cạnh có thêm một cái người áo đen bịt mặt, này 12 cái tuần tiếu nhất thời cảnh giác lên. Dồn dập đánh ra sau lưng binh khí, tuần tiếu tiểu đội trưởng cảnh giới nói, ngươi là ai? Ngươi cùng tiểu tử này, là quan hệ gì? Đối mặt tuần tiếu, này ám ảnh võ hoàng nhưng chút nào đều không thèm để ý, lạnh lùng thoáng nhìn trong lúc đó. Lạnh lùng nói, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, chỉ muốn các ngươi không tiếp tục tiến lên, ta cũng không muốn nhúng tay chuyện của các ngươi. Đúng đúng đúng. Nghe được ám ảnh võ hoàng, Yến Quy Lai chớp mắt một cái trong lúc đó, gấp gáp hỏi, không sai không sai, ta cùng ám ảnh đại nhân không có bất cứ quan hệ gì, chỉ muốn các ngươi không tiếp tục đi về phía trước, ta bó tay chịu trói, lập tức với các ngươi trở lại. Nghe Sở Hành Vân cùng này ám ảnh võ hoàng một sướng một họa, này tuần tiếu nhất thời càng thêm cảnh giác. Đột nhiên đưa tay vào ngực, móc ra một viên lệnh bài màu vàng óng, lớn tiếng nói, ta là cự mộc thành thứ 36 tuần tra tiểu đội trưởng, hiện tại ta hoài nghi các ngươi chính đang làm không hợp pháp hoạt động, xin phối hợp chúng ta chấp pháp. Khà khà, nhìn thấy đối phương dĩ nhiên lấy ra lệnh bài đến mệnh lệnh hắn, này ám ảnh võ hoàng nhất thời vui vẻ. Ngạo nghễ rất đứng ở đó, này ám ảnh võ hoàng cũng đưa tay vào ngực, móc ra một mặt xanh biếc mộc bài, cao cao dâng lên, trầm giọng nói, ta là đại hiền giả Diệp Linh dưới trướng ám ảnh võ hoàng. Các ngươi nhất định phải ta phối hợp các ngươi sao? Đại hiền giả Diệp Linh, nhìn ám ảnh võ hoàng trong tay xanh biếc mộc bài, cảm thụ mộc bài trên sóng linh khí, hết thảy tuần tiếu không khỏi trợn to hai mắt. Đùa gì thế, đại hiền giả Diệp Linh ai dám trà? Không phải nói, đại hiền giả Diệp Linh liền nhiều châu, bao nhiêu ghê gớm, liền không thể tra xét. Nhưng là hơn 100 năm đến, đại hiền giả Diệp Linh, vậy cũng là danh xứng với thực vạn gia sinh Phật à, nàng ơn trạch, khắp cả nhân tộc. Hơn nữa hơn 100 năm đến, đại hiền giả Diệp Linh, xưa nay đều là công chính liêm minh, chưa bao giờ làm này sống tạm việc. Ngày hôm nay, bọn họ nếu là dám dựa dẫm trong tay quyền bính, đi cường tra Diệp Linh. Ngày mai, bọn họ thì sẽ được này muôn người mắng mỏ, căn bản là không sống được nữa. Thậm chí, liền ngay cả bọn họ thủ trưởng, đều sẽ không tha thứ bọn họ, tuyệt đối có thể cầm bọn họ dằn vặt sống không bằng chết. D. Đại hiền giả Diệp Linh là không cho nghi vấn, nàng làm tất cả. Không cho phép bất luận người nào đi khinh nhờn. Bây giờ, ai dám đứng trên đường cái, mắng đại hiền giả Diệp Linh một câu nói xấu, nhất định sẽ bị nổi giận quần chúng đánh cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trăm năm thời gian trôi qua, cả nhân tộc, ai không có được quá đại hiền giả Diệp Linh ân huệ. Coi như bản thân không có được quá, thế nhưng cha mẹ bọn họ ông bà, nhưng nhất định có người được quá, đối với nàng bất kính, chính là đối với tổ tiên bất kính. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, coi như Diệp Linh bản thân không còn gì khác, cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Phải biết, bây giờ, đại sở hoàng thất năm đại quốc sư bên trong, có 4 người, là Diệp Linh tương giao tâm đầu ý hợp khăn tay chi giao. Thủy Lưu Hương tọa trấn phương Bắc, Tư Mã Phiên Tiên tọa trấn Trung ương, Bắc Giã Phiêu Linh tọa trấn phương Tây, Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, thì lại tọa trấn phía Nam. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ những này nho nhỏ tuần tiếu, mặc dù là nhân tộc năm đại quốc sư, cũng đối với Diệp Linh một mực cung kính. chỉ riêng này hình dáng liền xong chưa? Lúc này mới cái nào đến cái nào à? Phải biết, hiện tại đại sở hoàng thất hoàng đế Sở Vô Tình là đại hiền giả Diệp Linh con nuôi. Đại sở hoàng đế, Sở Vô Tình mẹ Nam Cung Hoa Nhan, thường thường sẽ hộ tống Diệp Linh đồng thời, cứu tế bách tính. Mặc dù là Nam Cung Hoa Nhan, cùng Diệp Linh cùng xuất hành giờ, đều chỉ có thể sóng vai mà đi, chưa bao giờ dám vượt qua nửa bước. Dứt bỏ những này không nói, mặc dù năm đại quốc sư không quen biết Diệp Linh, mặc dù Sở Vô Tình không phải Diệp Linh con nuôi, mặc dù Nam Cung Hoa Nhan không để ý tới Diệp Linh cũng vẫn như cũ không ai dám chọc. Phải biết, Diệp Linh không chỉ có riêng là đại hiền giả, càng là cứu vớt nhân tộc cùng diệt vong biên giới nhân tộc bảy đại tướng một trong. Kim Ngưu chiến tướng Cổ Man, Liệt Hỏa chiến tướng Vưu Tể, Bích Thủy chiến tướng Quân Vô Ưu, Phế Thổ chiến tướng Hoa Lộng Nguyệt, Nguy Nguyệt chiến tướng Bộ Phàm, Húc Nhật chiến tướng Bạch Băng, Đấu Mộc chiến tướng Diệp Linh. Không sai, ngươi không nhìn lầm. Diệp Linh thân phận không chỉ có riêng là đại hiền giả mà thôi, càng là chưởng cứu nhân loại cùng diệt vong biên giới nhân tộc bảy đại tướng một trong. Bảy đại tướng trong lúc đó là phi thường đoàn kết, cũng là phi thường tính bài ngoại. Quá khứ trăm năm qua, không phải không ai nỗ lực chia rẽ bọn họ, ly gián bọn họ. Nhưng là từ đầu tới cuối, này nhân tộc bảy đại tướng, đều chăm chú đoàn kết lại với nhau, gió thổi không diêu, kiên trì. Không phải là không có người nỗ lực đối với phó bọn họ, nhưng là chỉ cần đối phó rồi một người trong đó, chẳng khác nào là đối phó rồi bảy cái. Chính là bởi vì bảy đại tướng đầy đủ đoàn kết, thậm chí đoàn kết đến tự bênh trình độ, vì lẽ đó bọn họ mới có thể cấp tốc quật khởi, đứng loài người quyền lợi đỉnh cao nhất. Bây giờ, đoàn kết đã khắc vào bảy đại tướng cốt tủy bên trong, mỗi người đều rất rõ ràng, một khi bọn họ nội bộ lục đục thì sẽ bị người phút mà diệt. Nhìn này xanh biếc lệnh bài, 12 cái tuần tiếu rất rõ ràng, bọn họ ngày hôm nay có thể giải quyết việc chung, thế nhưng cấp độ kia liền ở tự tuyệt với nhân tộc, căn bản là không sống được nữa. Đột nhiên đứng thẳng người lên, này tuần tiếu tiểu đội trưởng nghiêm túc nói, nếu là Diệp Linh thánh gác ở này, vậy chúng ta liền không nhiều làm quấy dày, cáo từ. Nhíu nhíu mày, ám ảnh võ hoàng nói, tên tiểu tử này, ta là thật sự không biết, các ngươi nên gãi gãi, nên làm gì liền làm sao bây giờ. Nghe được ám ảnh võ hoàng, hết thảy tuần tiếu, không khỏi quay đầu, hướng Yến Quy Lai nhìn sang. Chương 1643, Diệp Linh. Đối mặt tuần tiếu nhìn kỹ, Yến Quy Lai chớp mắt một cái trong lúc đó, cười hắc hắc nói, không sai, ta căn bản là không quen biết ám ảnh võ hoàng, chuyện này, cũng cùng Diệp Linh hiền giả không quan hệ, các ngươi cứ việc bắt ta được rồi. Nghe được Yến Quy Lai, hết thảy tuần tiếu đối diện một chút, bây giờ, mặc dù chỉ là hoài nghi, bọn họ cũng không dám mạo hiểm à, vạn nhất tiểu tử này cùng Diệp Linh hiền giả nhận thức, này bọn họ liền triệt để xong đời. Mắt thấy những kia tuần tiếu một mặt cay đắng, Yến Quy Lai cười nói, cho tới nói, ta tại sao biết Diệp Linh đại nhân ở đây, này thật sự chỉ do trùng hợp, va vào. Nghe đến đó, hết thảy tuần tiếu không khỏi trợn tròn mắt, thế giới này cái nào có nhiều như vậy trùng hợp. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Linh hiền giả, sau 3 ngày muốn ở xóm nghèo, vì là thanh mục học phủ chiêu thu học viên, tiểu tử này khẳng định là Diệp Linh hiền giả phái ra tiến lên nhân viên, trước một bước đến xóm nghèo mò cha. Không nói những khác, xem tiểu tử này môi hồng răng trắng, tế mi nộn nhục dáng vẻ, như là xóm nghèo người sao. Vừa nhìn chính là nhà đại phú hài tử có được hay không, nghe Yến Quy Lai một trận ăn nói linh tinh. Này ám ảnh võ hoàng một mặt âm trầm, tuy rằng ở bề ngoài, Yến Quy Lai vẫn ở rũ sạch, nhưng là trên thực tế, hắn nhưng vẫn ở dùng lời nói đi nói dối đối phương, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, không dám bắt hắn. Nhíu nhíu mày, ám ảnh võ hoàng mở miệng nói, đều lo lắng làm cái gì, đều nói rồi hắn cùng Diệp Linh đại nhân không liên quan, các ngươi nên gãi gãi, nên phán phán, chỉ cần duy trì công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, không có ai sẽ trách trách các ngươi. Công bằng, công chính, công khai sao? Nghe được ám ảnh võ hoàng, Yến Quy Lai trong mắt lóe ra một vệt sắc bén ánh sáng, chủ động duỗi ra hai tay nói, được rồi, ta nói rồi không quen biết chính là không quen biết, cho nên ta muốn chạy, sợ chính là các ngươi không chịu công bằng, công chính, công khai thẩm phán. Nghe được Yến Quy Lai, tuần tiếu đội trưởng không khỏi cười khổ một tiếng nói, vụ án chúng ta đã điều tra rất rõ ràng, ngươi giết chết này hai tên này, đúng là mạnh mẽ cướp bóc này hai cái xóm nghèo nữ hài, muốn đem các nàng bán đi thanh lâu. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, đã như vậy, các ngươi tại sao còn muốn đuổi bắt ta? Lẽ nào, người như vậy cặn, không đáng chết sao? Cười khổ một tiếng, tuần tiếu đội trưởng nói, thân là người trong cuộc, ngươi là nhất định phải đi tới tuần tiếu trung đoàn, đi. Được rồi. Chính đang này tuần tiếu đội trưởng mở miệng giải thích thời điểm, bên cạnh hồ một viên cổ thụ sau, một đạo âm thanh lanh lảnh tiếng vang lên. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một đạo thanh lệ như tiên bóng người, phiên nhiên từ cổ thụ sau đi vòng đi ra. Ngạc nhiên nhìn này thanh lệ như tiên bóng người, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy người trước mặt cực kỳ quen thuộc, nhưng là cẩn thận trong lúc suy tư, trong đầu nhưng là trống rỗng. Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, mười mấy cái thuần tiếu nhất thời nghiêm nghị ôm quyền, cùng kêu lên nói, xin chào Diệp Linh hiền giả. Gật gật đầu, này thanh lệ nữ tử cau mày nói, cướp bóc lang thang nữ đồng, bán nhập thanh lâu sự tình, nhiều lần phát sinh, ta cũng có nghe thấy, lần này, các ngươi muốn coi đây là thời cơ, tra rõ cự mộc thành, triệt để ngăn chặn loại này sự tình phát sinh. Tuân mệnh. Đối mặt Diệp Linh hiền giả mệnh lệnh, những kia tuần tiếu ngoại trừ cung kính nói tuân mệnh ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh hiền giả quay đầu nhìn về Yến Quy Lai nhìn sang, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện giờ, nhưng đột nhiên trợn to hai mắt, há to miệng, một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Thân thể mềm mại lạnh run run rẩy, Diệp Linh nói, ngươi là ai? Ngươi tên gọi là gì? Ngươi cha mẹ là? Đối mặt Diệp Linh hỏi dò, Yến Quy Lai nói, ta gọi Yến Quy Lai, cha mẹ ta mà, ta cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Yến Quy Lai, lẩm bẩm nhắc tới danh tự này, Diệp Linh hai mắt, nhưng không chớp một cái nhìn Yến Quy Lai. Như, thật sự quá giống. Nhìn trước mắt Yến Quy Lai, Diệp Linh phảng phất nhìn thấy trong lòng, tối tôn kính yêu nhất người kia Sở Hành Vân. Chỉ có điều, số tuổi trên hiển nhiên không giống. Sở Hành Vân đã mất tích hơn 100 năm, mà Yến Quy Lai nhưng hiển nhiên chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ, nói hắn là Sở Hành Vân tôn tử, đều quá nhỏ, phải là huyền tôn mới được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Diệp Linh hiện tại đã là võ hoàng cửu trùng thiên cao thủ, khoảng cách gần dưới, nàng có thể xác định, này Yến Quy Lai bên trong thân thể chảy xuôi, tuyệt không là Sở Hành Vân huyết mạch. Không chỉ huyết thống không giống, hơn nữa, liền linh hồn của hắn gợn sóng, cũng là hoàn toàn khác nhau. Thất vọng thở dài một tiếng, tuy rằng, này Yến Quy Lai dài cùng Sở Hành Vân rất tương tự, thế nhưng tướng mạo tương tự người, kỳ thực là rất nhiều, cũng không ngạc nhiên. Thủy Lưu Hương tỷ muội, Đinh Hương tỷ muội, này hai đôi tiểu thư em gái, sinh ra ở hai cái thế giới, nhưng là tướng mạo trên, nhưng giống nhau như đúc, sóng vai đứng chung một chỗ, quả thực lại như là đang soi gương. Ngoại tại tất cả, quá dễ dàng thay đổi, duy nhất có thể chứng minh thân phận, là huyết thống, là sóng linh hồn. Rất hiển nhiên, Yến Quy Lai huyết mạch, cùng với sóng linh hồn, cùng Sở Hành Vân là không có một chút nào quan hệ. Nhưng là dù vậy, đối với Vũ Yến trở về, Diệp Linh vẫn là không làm được ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ không động lòng. Yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, Diệp Linh quay về Yến Quy Lai gật gật đầu, sau đó mỉm cười xoay người, đối với này tuần tiếu đội trưởng nói, sự kiện lần này, Yến Quy Lai thấy việc nghĩa hăng hái làm, có công không quá, bởi vậy, không cần đối với hắn quá nhiều hà trách, ngược lại hẳn là đại đại khen thưởng hắn, lấy cổ vũ càng nhiều người đứng ra. Đối mặt Diệp Linh dặn dò, tuần tiếu đội trưởng cung kính liền ôm quyền, nghiêm nghị nói, xin mời hiền giả yên tâm, trở lại trung đoàn sau khi, ta sẽ đem Diệp Linh hiền giả giao phó, như thực chất chuyển cáo tổng đội trưởng. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, được rồi, các ngươi lui ra đi, sau khi, ta sẽ để hắn đi tới tuần tiếu trung đoàn kết án, bất quá tạm thời, ta cùng hắn có mấy lời muốn nói. Đối mặt Diệp Linh mệnh lệnh, này tuần tiếu đội trưởng có thể nói cái gì, cung kính thi lễ sau, mang theo thuộc hạ nhanh nhanh rời đi. Diệp Linh hiền giả người bảo đảm người. Khoan hãy nói là bọn họ nho nhỏ cự mộc thành tuần tiếu tổng bộ, mặc dù là đại sở hoàng thất, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, không phải Diệp Linh có bao nhiêu bá đạo, mà là nàng có như vậy uy vọng cùng quyền lợi. Huống chi, Diệp Linh nói làm việc, xứng đáng trời đất chứng giám, không thẹn cùng thiên hạ muôn dân. Đưa đi tuần tiếu sau, Diệp Linh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Yến Quy Lai nói, đến, ta ở bên kia chuẩn bị một chút tâm, có muốn hay không đồng thời đến thưởng thức một thoáng. Nhíu nhíu mày, tuy rằng bản tâm trên Yến Quy Lai rất muốn lưu lại, cùng này Diệp Linh hiền giả tạo mối quan hệ, thuận tiện hưởng thụ một thoáng mỹ vị món ngon. Thế nhưng một bên khác, Nhã Phù cùng Nhã Hinh tỉ muội còn ở bên dưới cầu đá cống bên trong chờ hắn đây. Nhìn Yến Quy Lai chần chờ dáng vẻ, Diệp Linh hiền giả không khỏi ôn nhã cười một tiếng nói, ngươi là đang lo lắng ngươi cứu ra này hai cô bé sao? Không quan trọng lắm, ta sẽ phái người đi bảo vệ các nàng. Nếu Diệp Linh hiền giả đã nói tới chỗ này, cự tuyệt nữa hiển nhiên liền quá không cho người ta mặt mũi, bất đắc dĩ. Yến Quy Lai sảng khoái gật gật đầu. Nhìn thấy Yến Quy Lai đồng ý, Diệp Linh mừng rỡ gật gật đầu, sau đó đối với ám ảnh võ hoàng nói, được rồi, phía ta bên này tạm thời không cần ngươi bảo vệ, ngươi hiện tại đi tìm đến này hai cô bé, gần đây bảo vệ các nàng, nhưng không nên quấy rầy các nàng, hiểu chưa? Đối mặt Diệp Linh mệnh lệnh, này ám ảnh võ hoàng không khỏi chần chờ một chút, hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ Diệp Linh, một khi hắn rời đi, Diệp Linh gặp phải nguy hiểm nên làm gì? Đối mặt ám ảnh võ hoàng trần trờ, Diệp Linh không khỏi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, làm sao, ngươi là lo lắng ta không có năng lực tự vệ sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Linh tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, trong phút chốc, ba cái màu xanh biếc đại xà, từ trên mặt đất nhảy lên, uốn lượn vặn vẹo bên trong bàn thành xà trận, đem Diệp Linh cùng Yến Quy Lai chăm chú hộ ở chính giữa, ba viên giữ tợn đầu rắn, nhắm ngay ám ảnh võ hoàng. Ngạo Nghễ đứng lặng ở xà trận bên trong, Diệp Linh nói, có Sở đại ca cho ta thanh đằng trượng ở, mặc dù đế tôn thân đến, ta cũng không có gì lo sợ, người đang lo lắng cái gì? Chương 1644, hòa hợp. Nhìn một chút xà trận thủ hộ bên trong Diệp Linh hiền giả, ám ảnh võ hoàng không khỏi ám mắng mình hồ đồ. Kỳ thực, sở dĩ phái hắn đến bảo vệ Diệp Linh hiền giả, cũng không phải phải bảo vệ Diệp Linh an toàn, mà là do hắn đến xử lý một ít, Diệp Linh không tốt tự mình xử lý sự tình. Thật muốn có người đến giết Diệp Linh, dựa vào hắn võ hoàng cảnh giới thực lực, lại từ đâu tới tư cách đi bảo vệ Diệp Linh hiền giả. Làm vì là nhân tộc bảy đại tướng một trong, Diệp Linh nhưng là ở trên chiến trường, đánh với thậm chí chiến thắng quá yêu tộc đế tôn tồn tại, có tư cách làm nàng đối thủ người, tuyệt đối có thể thuấn sát ám ảnh võ hoàng. Diệp Linh hiền giả, không chỉ có riêng sẽ cứu binh trị người, lên tới trên chiến trường, càng là không ai địch nổi nữ chiến thần. Quá khứ trên trăm năm qua, ở Diệp Linh không ngừng tế luyện dưới, này thanh đằng trượng, đã sớm cùng Diệp Linh hiền giả hòa là một thể, cái đó uy lực to lớn, quả thực khó mà tin nổi. Phải biết, này ba cái thanh xà cắn giết bên dưới, nhưng là chiến thắng quá đế tôn cấp yêu tôn, tuy rằng cũng không có thể đem cái đó giết chết, nhưng không nghi ngờ chút nào, Diệp Linh tuyệt đối nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu. Quay về Diệp Linh ôm quyền, ám ảnh võ hoàng cẩn thận hỏi dò này hai tỷ muội vị trí sau, thân thể trong nháy mắt hóa là một đạo ám ảnh, biến mất ở rừng cây. Đưa đi ám ảnh võ hoàng, Diệp Linh mỉm cười nói, đến, xin mời bên này. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh hiền giả xoay người, mang theo Yến Quy Lai, vòng qua bên hồ cổ thụ. Phóng tầm mắt nhìn lại, cổ thụ cùng hồ nước trong lúc đó, này xanh đậm cực kỳ trên cỏ, bày ra một phương chiếu, chiếu trên bày ra các loại bánh ngọt cùng thức ăn, rất xa, liền có thể nghe thấy được nức mũi mùi thơm. Tào Nhã nở nụ cười, Diệp Linh nói, đây là vư tể tiểu tử kia, thân thủ cho ta xào nấu bánh ngọt cùng thức ăn. Người có thể ăn được, cũng coi như là vận khí không tệ. Vư tể, nghi hoặc nhìn Diệp Linh hiền giả, Yến Quy Lai nói, ngươi nói, là cái kia nhân tộc bảy đại tướng bên trong liệt hỏa chiến thần. Khoát tay áo một cái, Diệp Linh hiền giả nói, cái gì liệt hỏa chiến thần, đó chỉ là thế nhân dành cho chúng ta cục cưng mà thôi, vư tể chính là vư tể, là tiểu đệ của chúng ta đệ. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, liệt hỏa chiến thần còn có thể nấu nướng thức ăn sao? Vậy ta có thể muốn hảo hảo nếm thử. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai cũng không khách khí, cũng không biết nên làm sao khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi ở chiếu thanh âm, một tay tóm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai quay về Diệp Linh hiền giả so với cái ngón tay cái, than thở nói, ăn ngon, thật sự ăn quá ngon, vừa thơm vừa ngọt, hơn nữa còn ngọt mà không chán. Hài lòng gật gật đầu, Diệp Linh hiền giả nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, không cần quản ta. Cảm kích nhìn Diệp Linh một chút. Yến Quy Lai ủng ục một tiếng nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, hiếu kỳ nói. Đúng rồi, này vư tể tại sao như vậy ân cần, làm cho ngươi nhiều như vậy mỹ thực bánh ngọt, hắn là đang đeo đuổi ngươi sao? Tức giận nhìn Yến Quy Lai một chút, Diệp Linh hiền giả nói. Nói nhăng gì đấy, vư tể chỉ là tiểu đệ của chúng ta đệ, chúng ta trong lúc đó quan hệ, không phải người thân, nhưng cũng hơn hẳn người thân, hắn làm sao có khả năng truy ta? Nhìn thanh lệ như tiên Diệp Linh, Yến Quy Lai lắc đầu nói, này vư tể đúng là mắt mù. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy cũng không biết truy, đúng là đầu heo. Nghe được Yến Quy Lai, Diệp Linh không chút nào tức giận, ngược lại cười tủm tỉm. Thay đổi là những người khác nói như vậy, Diệp Linh nhất định sẽ giận tím mặt, nói cái gì đó. Lại dám như vậy chửi bới liệt hỏa chiến tướng, cùng với đấu mộc chiến tướng, chán sống đi. Bất quá đối mặt Yến Quy Lai, Diệp Linh nhưng một điểm khí đều không sinh được đến, ngược lại cảm giác rất nhàn nhã, rất thích ý. Cười tủm tỉm nhìn Yến Quy Lai. Diệp Linh nói, chớ nói nhảm, vư tể là có lão bà, tử vi võ hoàng Mạc Ly, trả lại hắn sinh con trai, người không biết sao. Nghi hoặc nhìn Diệp Linh, Yến Quy Lai nói, nếu hắn đều có lão bà, thậm chí ngay cả hài tử đều có, vậy tại sao còn muốn làm cho ngươi nhiều như vậy mỹ thực cùng bánh ngọt à? Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, Diệp Linh hiền giả nói, không phải đã nói rồi sao? Chúng ta trong lúc đó quan hệ, không phải người thân, nhưng cũng hơn hẳn người thân, thân là em trai. Hắn đối với tỷ tỷ tốt một chút, lẽ nào không thể được sao? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không có chuyện gì lấy lòng, không gian tức đạo, ta cảm thấy, ngươi vẫn là cẩn thận hắn một điểm, cái tên này khả năng trong lòng kìm nén cái gì xấu đây, ta cảm thấy tên kia, khả năng không phải vật gì tốt. Ha ha ha, nghe được Yến Quy Lai một trận phỏng đoán, Diệp Linh không chỉ không hề tức giận, ngược lại bắt đầu cười lớn. Vư tể tiểu tử kia, có thể kìm nén cái gì xấu đi ra? Tuy rằng hơn 100 năm thời gian trôi qua, thế nhưng vưu tể vẫn là cái kia vưu tể. Có thể ở những người khác xem ra, Vưu Tể cao lớn vạm vỡ, đi lên đường đến long hành hổ bộ, khí thế phi phàm. Nhưng là trên thực tế, ngầm, hắn vẫn là cái kia dáng vẻ, căn bản là không có thay đổi gì. Cái gọi là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không chỉ là Vưu Tể, bảy cái anh chị em, đối ngoại thời điểm, cố nhiên là lôi lệ phong hành, sát phạt quả quyết, nhưng là ngầm, mọi người tụ lại cùng nhau thời điểm, cùng trước đây thật không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Sở đại ca mặc dù rời khỏi hơn 100 năm, thế nhưng, làm đoàn đội trụ cột tinh thần, làm toàn bộ đoàn đội linh hồn, ở bảy cái anh chị em trong lòng, hắn chưa bao giờ rời khỏi. Nhìn Yến Quy Lai miệng lớn ăn mỹ vị món ngon, Diệp Linh không biết tại sao, trong lòng phi thường hỉ nhạc an tường, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều sẽ không tức giận. Đối với tình huống như thế, Diệp Linh mình cũng rất khó hiểu. Thay đổi là những người khác, dám ở ngay trước mặt nàng nói Vưu Tể nói xấu, gây xích mích ly gián, Diệp Linh khẳng định là phát tác tại chỗ, trực tiếp cản người, cái nào còn có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa. Lẳng lặng nhìn Yến Quy Lai ăn như hùm như sói, Diệp Linh thở dài trong lòng một tiếng, có thể là bởi vì, hắn tướng mạo, thật sự quá giống hắn đi. Ùng ục, nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, Yến Quy Lai nói, ngươi làm sao chỉ nhìn ta, ngươi cũng ăn à? Lắc lắc đầu, Diệp Linh hiền giả nói, ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta không đói bụng. Nhìn một chút Diệp Linh hiền giả, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, cũng là, cảnh giới đến võ hoàng, có ăn hay không cơm kỳ thực đã không đáng kể, đúng không? Gật gật đầu, Diệp Linh hiền giả mỉm cười nói, không sai, vì lẽ đó, ngươi ăn hết mình, ăn nhiều một chút. Đối mặt Diệp Linh hiền giả, Yến Quy Lai nhưng cũng không tiếp tục đại cật đặc cật xuống, mà là cười hì hì, nhanh chóng cuốn lên chiếu, đem hết thảy bánh ngọt cùng thức ăn đóng gói. Này, ngươi! Đối mặt tình cảnh này, Diệp Linh hiền giả nhất thời ngạc nhiên nói, ngươi làm sao không ăn, làm gì gói lên đến? Cười hì hì, Yến Quy Lai nói, nếu ngươi không ăn, vậy ta muốn đánh bao trở lại, cùng Nhã Phù tỷ tỷ, Nhã Hinh muội muội đồng thời ăn. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai ngừng rơi xuống động tác trong tay, trần trờ nói, làm sao, ngươi thèm sao? Vậy ta cho ngươi chừa chút. Đừng. Nghe được Yến Quy Lai, Diệp Linh hiền giả gấp vội khoát tay từ chối. Đùa gì thế, cùng nói, sống hơn 100 năm, đường đường đấu mộc chiến tướng, còn là một tiểu thèm mèo thật sao? Nếu Diệp Linh hiền giả không cần, này Yến Quy Lai cái nào còn có thể khách khí, tay trần lưu loát đem hết thảy thức ăn cùng bánh ngọt đóng gói sau, trực tiếp vác ở trên vai. Kháng mặc đầy mỹ thực bao vây, Yến Quy Lai nói, ngươi còn có những chuyện khác sao? Không có, ta có thể phải đi rồi. Chương 1645, vô dụng. Đừng, chớ vội đi. Nhìn thấy Yến Quy Lai ăn uống no đủ, đánh xong bao đã nghĩ chạy, Diệp Linh hiền giả không khỏi dở khóc dở cười. Lắc lắc đầu, Diệp Linh nói, ta cảm ứng được, ngươi thuộc tính vì là mộc hệ, vì lẽ đó, ngươi rất khả năng nắm giữ luyện đan sư thiên phú, như thế nào? Có muốn hay không bái ở ta môn hạ, làm ta đồ đệ? Làm ngươi đồ đệ? Ngạc nhiên nhìn Diệp Linh, đối mặt chuyện tốt như vậy, theo đạo lý tới nói, Yến Quy Lai hẳn là mừng rỡ như điên mới là. Nhưng là không biết tại sao, Yến Quy Lai đáy lòng, nhưng bay lên một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Cái cảm giác này rất chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng rất mãnh liệt, khó có thể ngăn chặn. Nhìn Yến Quy Lai ngây người như phỗng dáng vẻ, Diệp Linh chỉ cho rằng hắn vui mừng ngốc rơi mất, dù sao, trên thế giới này, lại có ai, không muốn làm nàng Diệp Linh đại hiền giả đệ tử đâu. Nhẹ nhàng duỗi ra trắng mịn ngọc thủ, nhẹ nhàng chống đỡ ở Yến Quy Lai trên lồng ngực, Diệp Linh nói, đến, ta bằng ngươi đo lường một thoáng, nhìn thiên phú của ngươi làm sao. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh hiền giả phát ra một đạo mộc hệ năng lượng, đưa vào Yến Quy Lai thân thể bên trong, cẩn thận tra xét lên. Cái gì? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chỉ hơi tìm tòi chắc, Diệp Linh hiền giả liền ngơ ngác biến sắc, một mặt kinh hãi nhìn Yến Quy Lai. Sống hơn 100 năm, Diệp Linh có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng là tương tự Yến Quy Lai như vậy quái thai, nàng nhưng trước đây chưa từng thấy. Yến Quy Lai nguyên bản muốn cự tuyệt làm Diệp Linh hiền giả đồ đệ, nhưng là nhìn Diệp Linh hiền giả một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, không khỏi đình chỉ đề tài. Cẩn thận nhìn Diệp Linh hiền giả, Yến Quy Lai nói, làm sao, có cái gì không đúng sao? Quái dị nhìn Yến Quy Lai, Diệp Linh hiền giả lắc đầu nói, quái. Thật sự quá kỳ quái, người bên trong thân thể mộc hệ năng lượng thật là tinh khiết, tốt ngưng tụ, tuyệt không giống như là mười mấy tuổi hài tử nên có. Nghe được Diệp Linh, Yến Quy Lai nói, đây là chuyện tốt à, nếu là chuyện tốt, ngươi làm gì dáng dấp này à? Thương hại nhìn Yến Quy Lai, Diệp Linh hiền giả lắc đầu nói, ngươi mộc hệ năng lượng tuy rằng rất tinh khiết, rất cô đọng, nhưng cũng đều phân bố ở thân thể bên trong, quan trọng nhất chính là, ngươi không có linh hải. Cái gì? Ta không có linh hải. Nghe được Diệp Linh, Yến Quy Lai không khỏi kêu lên sợ hãi. Tiếc hận nhìn Yến Quy Lai, Diệp Linh nói, không sai, tuy rằng thật đáng tiếc, thế nhưng ngươi thật không có linh hải. Dừng một chút, Diệp Linh tiếp tục nói, hơn nữa nghiêm trọng hơn chính là, ngươi trong đầu có thức hải, nhưng không có thần phủ. Trời ạ! Trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Linh, Yến Quy Lai nói, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng không có linh hải, không có thần phủ. Ngây người như phỗng sửng sốt đến nửa ngày, Yến Quy Lai đột nhiên nhíu mày nói, đúng rồi, linh hải là cái gì? Thần phủ lại là cái gì? Dùng làm gì? Ta? Ngươi? Đối mặt Yến Quy Lai bất thình lình vừa hỏi, Diệp Linh không khỏi trợn to hai mắt, mặc dù lấy nàng hàm dưỡng, cũng không nhịn được muốn bạo thô miệng. Nếu không biết cái gì là linh hải, cũng không biết cái gì là thần phủ, vậy ngươi kinh tên gì? Trợn mắt ngoác mồm cái cây búa, ngây người như phỗng cái len sợi à? Nhìn Diệp Linh hiền giả quái dị vẻ mặt, Yến Quy Lai vội vàng xua tay giải thích, không phải. Là như vậy, ta tuy rằng không biết những này là cái gì, là dùng làm gì, thế nhưng ta theo bản năng cảm thấy, này tựa hồ rất nghiêm trọng. Phí lời. Tức giận trắng Yến Quy Lai một chút, Diệp Linh hiền giả nói, đương nhiên nghiêm trọng, không có linh hải, liền không có cách nào tu luyện, không có thần phủ, liền không cách nào tu hành, ngươi nói có nghiêm trọng hay không? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai trầm tư một hồi lâu, tuấn tú trên mặt, từ từ lộ ra một nụ cười. Sinh ta người, huyền minh chi thương thiên, dục ta người, mênh mông rất lớn. Ta chi bơi, mịt mờ vũ trụ, sinh chi không biết chi, thệ chi không biết hướng về, phiêu phiêu tử một tia u hồn. Sinh cũng hà hoan, chết cũng hà sợ, ngàn năm vạn năm, bất quá thời gian qua nhanh. Nhìn hào hiệp bất kham Yến Quy Lai, nghe hắn một phen dõng dạc lời nói, Diệp Linh không khỏi trừng lớn hai mắt, như vậy hào hiệp nam nhân, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù là sở đại ca cùng hắn so ra, tựa hồ cũng khiếm khuyết như vậy một phần siêu nhiên cùng hào hiệp. Nhìn tỏ rõ vẻ than thở Diệp Linh, Yến Quy Lai nói, có thể tu hành làm sao, không thể tu hành thì lại làm sao, nhân sinh nhất định là một hồi do sinh đến chết lữ hành. Chỉ cần vui vẻ là được rồi, hà tất để ý lữ đồ dài ngắn. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai một lần nữa đem bao vây vác ở trên vai, hào hiệp quay về Diệp Linh hiền giả khoát tay nói, xem ra, ta là không làm được ngươi đồ đệ, đã như vậy ta đi rồi. Nhìn Yến Quy Lai càng đi càng xa, Diệp Linh rất muốn gọi lại hắn, đem hắn giữ ở bên người. Bất quá, Diệp Linh mình cũng rất rõ ràng, đối với Vũ Yến trở về, nàng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, cũng không phải thật sự vừa ý người này, bởi vậy. Mặc dù lưu lại hắn, thì lại làm sao đây? Chính như Yến Quy Lai nói như vậy, nhân sinh chính là như vậy, nhất định từ sinh ra đến chết đi, ai có thể trở thành ngoại lệ? Mặc dù nói, đế tôn nắm giữ vô tận sinh mệnh, nhưng là tránh không khỏi thiên kiếp, nhưng như thế muốn thân thành cho hôi. Trường sinh bất lão người cũng sẽ chết, coi như già trời không bắt bọn họ, cũng sẽ bị người giết chết, coi như người không giết, ma cũng phải giết, ma giết không được, yêu sẽ giết. Nói tóm lại, ngàn tỷ tải đến, làm sao từng xuất hiện? Chân chính trường sinh bất tử, tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Nếu sớm muộn muốn chết, như vậy chết sớm hoặc muộn chết, có cái gì khác biệt đâu. Nếu như, nhân sinh nhất định là một hồi lữ hành, như vậy nên để ý, liền không nên là kết quả, mà hẳn là phong cảnh dọc đường. Chính như Yến Quy Lai nói như vậy, chỉ cần có thể hài lòng vui sướng, cần gì phải để ý lữ đồ dài ngắn. Thở dài một tiếng, Diệp Linh đạp chân xuống trong lúc đó, thân hình tung bay mà lên, lăng không hư độ trong lúc đó, hướng lên trời một bên phương hướng tung bay mà đi. Một bên khác, Yến Quy Lai kháng đại đại bao vây, ở trong rừng rậm một đường xuyên hành. Đối với mình không thể tu luyện sự thực, muốn nói không nản lòng thất vọng, vậy tuyệt đối là lời nói dối. Nhưng là sự thực đã như vậy, hắn có thể làm sao? Nếu như nói, khóc ròng ròng một phen, liền có thể nắm giữ linh hải cùng thần phủ. Như vậy Yến Quy Lai đồng ý khóc lớn cái ba ngày ba đêm, làn điệu đều không mang theo lặp lại. Nhưng là khóc hữu dụng không? Rất hiển nhiên, khóc là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Bất kể như thế nào. Sinh hoạt hay là muốn quá, hài lòng là một ngày, không vui cũng là một ngày. Đã như vậy Yến Quy Lai lựa chọn khai thiên vượt qua mỗi một ngày. Hơn nữa, không có linh hải, không có thần phủ, thật sự liền không cách nào tu hành sao? E sợ chưa chắc đi. Không nói những khác, ngày đó buổi sáng, hắn không phải điều động phi kiếm, một chiêu kiếm bên dưới, thuấn sát hai cái thiên linh cấp võ giả sao? Tuy rằng phi kiếm tiêu hao thực sự quá lớn, một chiêu kiếm bên dưới, hắn thì sẽ rơi vào đang ngủ mê man. Thế nhưng này không gì sánh kịp một chiêu kiếm bên dưới, đừng nói là thiên linh, mặc dù là âm dương cao thủ, thậm chí là niết bàn cao thủ, e sợ cũng muôn vàn khó khăn chống đối. Tuy rằng, ở Diệp Linh hiền giả xem ra, hắn là tuyệt đối không cách nào tu hành, thế nhưng ở Yến Quy Lai xem ra, cũng tuyệt đối không phải như vậy. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, Yến Quy Lai tin tưởng, không phải hắn không cách nào tu hành, hắn chỉ là không có tìm tới con đường tu hành mà thôi. Thế giới này chính là như vậy, coi như một đống đồ bỏ đi. đều có hắn tác dụng, hắn một người lớn sống sờ sờ, làm sao liền không còn gì khác. Phía trên thế giới này, vốn là không có đường, đi nhiều người, liền thành đường. Tuy rằng trước đây, không người nào có thể đang không có linh hải cùng thần phủ tình huống dưới, tu hành thành công. Bất quá này không có nghĩa là, sau đó cũng không có ai có thể ở tình huống như vậy tu hành. Quá khứ chỉ là lịch sử, đại biểu không được tương lai, Yến Quy Lai tin tưởng, hắn nhất định có thể tìm được con đường tu hành, đang không có linh hải, không có thần phủ tình hình dưới, tu hành thành công, trở thành cao cấp nhất cao thủ. Chương 1646, giải vây. Một đường chạy băng băng, Yến Quy Lai rất nhanh liền tiến vào khu náo nhiệt, nhận biết một thoáng phương hướng về sau, hướng về cách đó không xa một tòa hùng vĩ cầu đá đuổi tới. Hành không bao lâu, phía trước một đám người, gây nên Yến Quy Lai chú ý. Nhìn kỹ lại, dọc đường cửa hàng trước, không biết tại sao, vây quanh một vòng lớn người, từng trận kịch liệt tiếng hét phẫn nộ, rất xa là có thể nghe được. Nhất làm cho Yến Quy Lai để ý chính là, ở hỗn loạn huyên nháo trong tiếng, có hai đạo nhỏ bé âm thanh, rõ ràng chính là Nhã Phù cùng Nhã Hinh. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai rất khó hiểu, không phải nói, đi bên dưới cầu đá cống chờ hắn sao? Chạy thế nào nơi này đến rồi, nghi hoặc Yến Quy Lai kháng bao vây, một đường chen vào đoàn người, xuất hiện ở đoàn người phía trước nhất. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái buôn bán bánh bao thịt cửa hàng. Cửa hàng tới gần rìa đường vị trí, bày một tấm bàn vuông, trên bàn bày một cái nan khuông, khuông bên trong lại trắng lại hương bánh bao thịt, từng trận mùi thịt, để nhân khẩu nước chảy ròng. Vào giờ phút này, Nhã Phù cùng Nhã Hinh mặt đỏ tới mang tai đứng ở nơi đó, ở các nàng trước, một cái thân cao cùng các nàng gần như, thế nhưng vóc người nhưng tráng kiện gấp 2-3 lần xấu xa người đàn ông trung niên, chính híp mắt, lớn tiếng quát mắng. Ở tất cả mọi người vây xem dưới, này xấu xa béo lão bản chỉ vào hai cô bé nói, vừa nãy hai nha đầu này, liền đứng ta lớn khôn trước, một mặt thèm hình dáng, không từng muốn, quay người lại công phu, ta liền ít đi 4 cái bánh bao thịt, các ngươi xem. Các nàng trong tay, không chả một người cầm lấy một cái cắn quá bánh bao sao. Đối mặt béo lão bản, Nhã Phù tức giận nói, ngươi nói dối. Chúng ta vừa nãy chỉ là đi ngang qua, là ngươi gọi chúng ta lại đây, nói là xem chúng ta đáng thương, đưa chúng ta một cái bánh bao ăn. Xì cười một tiếng, này xấu xa béo lão bản nói, đùa gì thế? Ngươi đi trên con đường này hỏi thăm một chút, ta lúc nào hào phóng quá, coi như ta hôn lão tử đến, mua bánh bao cũng phải bỏ tiền. Đang khi nói chuyện, này xấu xa béo lão bản cười hắc hắc nói, hơn nữa, ta nhưng là ít đi tứ cái bánh bao, ta hoài nghi, các ngươi cầm bánh bao tàng tiến vào trong lồng ngực, không phải vậy, nho nhỏ tuổi, trước ngực làm sao sẽ như vậy cổ. Nghe được xấu xa béo lão bản, hai tỉ muội là vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết làm sao tranh luận. Nhưng là chu vi khán giả, nhưng phi thường lạnh lùng, từng trận ồn ào trong tiếng, vây tới được người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người trợ uy dưới. Xấu xa béo lão bản đột nhiên trợn to hai mắt, tức giận nói, hiện tại, ta hoài nghi các ngươi cầm bánh bao tàng tiến vào trong lồng ngực, vì lẽ đó, lập tức cởi quần áo, để ta kiểm tra một chút. Thoát, thoát, thoát. Nghe được xấu xa béo lão bản, chu vi khán giả phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy, trừng lớn hai mắt, chăm miệng một lời hống lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, khí thế kinh người tới cực điểm. Lúc này, Nhã Phù cùng Nhã Hinh tức đến run rẩy cả người. Trên thực tế, người ở chỗ này trong lòng đều minh kính giống như, hai người này bé gái trong lồng ngực, làm sao có khả năng giấu dưới bánh bao. Nhân ra ngực cổ, này chỉ nói rõ phát dục tốt. Không lỗi thời đến hiện tại, ai còn quan tâm những này, ai còn để ý chân tướng. Không cái gì so với xem trò vui quan trọng hơn. Thay đổi là phổ thông bách tính, này xấu xa béo lão bản mặc dù thật sự là mất đi bánh bao, cũng tuyệt không dám như thế làm sằng làm bậy. Nhưng là ai bảo này hai cô bé. Vừa nhìn chính là xóm nghèo đi ra lang thang đứa nhỏ đồng đây, không bắt nạt trắng không bắt nạt, bắt nạt cũng là trắng bắt nạt. Đối mặt như vậy một màn, Yến Quy Lai quả thực khí nổ cái bụng. Như thế một đám lớn nam nhân, bắt nạt hai cô bé, thú vị sao? Yến Quy Lai tách mọi người đi ra, tức giận nói. Yến ca ca. Nghe được Yến Quy Lai âm thanh, hai cô bé nhất thời chạy tới, hai bên trái phải, chăm chú ôm Yến Quy Lai cánh tay, thân thể mềm mại lạnh run run rẩy. Nhìn dũng cảm đứng ra Yến Quy Lai. Này xấu xa béo lão bản hổ lên mặt đến, nhìn sở hồng răng trắng, quần áo sạch sẽ Yến Quy Lai, có chút chần chờ bất định. Xóm nghèo đi ra lang thang đứa nhỏ, đều là xanh xao vàng vọt, hơn nữa hết sức tự ti, hết sức không tự tin, mặc dù bị quát lớn, thậm chí là trách đánh, cũng chỉ có thể như một cái cong đuôi chó giống như vậy, tuyệt không dám phản kháng. Bởi vậy, bắt nạt những này lang thang đứa nhỏ, béo lão bản căn bản không có bất kỳ áp lực cùng lo lắng, mặc dù tuần tiếu đến rồi, cũng sẽ không cùng hắn tích cực, dù sao. Hắn nhưng là nộp thuế thương hộ, đối với toàn bộ thành thị là có cống hiến. Bất quá, trước mắt cái này môi hồng răng trắng nam hài liền không giống nhau, xóm nghèo có thể ra không được người như vậy, Không nói những khác, riêng là hắn này tự tin cùng ngạo nghễ vẻ mặt, liền tuyệt không là xóm nghèo lang thang đứa nhỏ có khả năng có. Khắc khắc, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, này xấu xa béo lão bản thấp giọng nói, hai nha đầu này, trộm cái túi sách của ta tử, chẳng lẽ còn không cho phép ta bắt tặc sao? Trộm túi sách của ngươi tử. Trào Phúng nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh hai cái bánh bao này là ngươi? Đối mặt Yến Quy Lai, này béo lão bản ngạc nhiên sững sờ, tùy tiện nói, phí lời, này còn dùng chứng minh sao? Này bánh bao nhân bánh tài liệu nhưng là chúng ta độc nhất phương pháp phối chế, toàn bộ thế giới cũng không tìm tới phần thứ hai đi ra. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai tiếp tục nói, như vậy, ngươi chứng minh như thế nào? Hai cái bánh bao này, không phải ngươi đưa cho các nàng, mà là các nàng trộm. Khà khà khà. Nhìn thấy Yến Quy Lai nỗ lực cùng hắn nói lý, này xấu xa béo lão bản không khỏi âm trầm nở nụ cười. Cha trộm phố phường nhiều năm như vậy, hắn không sợ nhất, chính là nói lý. Hai tay ôm với trước ngực, này béo lão bản ngạo nghễ nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta lúc nào tặng không bất luận người nào bánh bao ăn. Mặc dù ta cha đẻ mẹ ruột, muốn ăn cái túi sách của ta tử cũng phải trả tiền. Đúng, cái này già chụp, vậy cũng là xưng tên vắt cổ chảy ra nước, hắn cha chính là bị tươi sống chết đói. Nghe chu vi tiếng bàn luận, Yến Quy Lai nhíu mày càng sâu. Nhìn Yến Quy Lai dáng vẻ, này béo lão bản đắc ý nói, hiện tại, ta đã chứng minh, này bánh bao chính là nhà ta. Hơn nữa, ta cũng tuyệt không là một cái hào phóng người, không thể tặng không bánh bao cho ai ăn. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, như vậy tiếp đó, ngươi làm sao có thể chứng minh, các nàng hay không có trả tiền. Cái gì? Ngươi chuyện này. Đối mặt Yến Quy Lai, này béo lão bản đầu tiên là sững sờ, tùy tiện nói, hai cái lang thang đứa nhỏ mà thôi, trên người làm sao có khả năng có tiền. Trào Phúng nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, vậy ngươi làm sao có thể chứng minh, các nàng là lang thang đứa nhỏ, làm sao có thể chứng minh, các nàng trên người không có tiền. Ngươi nói nghe một chút. Ta. Này. Ngươi. Nguyên tưởng rằng, Yến Quy Lai đề vấn đề, đều là đang tự tìm đường chết, nhưng là theo Yến Quy Lai truy hỏi. Này béo lão bản lại phát hiện, cái tên này thuần túy là đào cái hãm hại, dẫn mình nhảy xuống à. Sự thực đã là như thế, hắn căn bản là không có cách chứng minh hai cô bé không trả thù lao, cũng không cách nào chứng minh các nàng là lang thang đứa nhỏ, càng không cách nào chứng minh các nàng trên người không tiền. Tuy rằng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, này hai cô bé chính là lang thang đứa nhỏ, chính là không trả thù lao, hơn nữa trên người chính là không tiền, nhưng là phải nói chứng cứ, này đâu có thể nào có chứng cứ gì. Huyên nháo trong tiếng, vây tới được đoàn người càng ngày càng nhiều, rốt cục, bên này vang động, đã kinh động Tuần Tiếu. Rất nhanh, một tiểu đội Tuần Tiếu chạy tới, rất xa, liền phẫn nộ quát, đều vây quanh làm gì, tản ra, đều cho ta tản ra, không muốn ngăn chặn đường phố, có nghe hay không? Rất nhanh, một cái tiểu đội, tổng cộng 12 tên Tuần Tiếu, gạt ra đoàn người, đi tới trong đám người. Nhìn quanh một tuần, Tuần Tiếu tiểu đội trưởng mới vừa dự định mở miệng nói chuyện. Khóe mắt vừa kéo trong lúc đó, nhưng đột nhiên liếc về một đạo bóng người quen thuộc, chuyện này, cái tên này chạy thế nào này đến rồi. Cái này Tuần Tiếu tiểu đội không phải những khác, chính là vừa nãy, đuổi bắt Yến Quy Lai cái kia Tuần Tiếu tiểu đội. Chương 1647, lừa bịp. Vừa nãy, tuy rằng bọn họ đi trước một bước, thế nhưng trong lúc rảnh rỗi, bởi vậy cũng không có gấp cản, vừa tẩu biên tán gẫu bên dưới, phản lại mà rơi vào Yến Quy Lai mặt sau. Trên đường đi. Kỳ thực này 12 cái Tuần Tiếu, vẫn đang nói chuyện Yến Quy Lai, tán gẫu thân phận của hắn, cùng với cùng Diệp Linh Hiền giả quan hệ. Sau 3 ngày, Diệp Linh Hiền giả phải đi xóm nghèo, Thế Thanh Mộc học phủ chọn lựa học viên. Mà ngay tại lúc này, cái này Yến Quy Lai dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trong ngôi miếu đổ nát, hơn nữa lớn mật như thế, trực tiếp giết đã chết hai người thiên linh võ giả. Muốn nói hắn không có bất kỳ bối cảnh, ai tin? Phải biết, nếu như không có lý do chính đáng, giết người nhưng là phải đền mạng. Quan trọng nhất chính là, làm bọn họ bắt lấy Yến Quy Lai thời điểm, cái tên này làm sao liền như vậy trùng hợp, trực tiếp liền chạy đến Diệp Linh nơi nào đây. Tuy rằng ám ảnh đế tôn, cùng với Diệp Linh vẫn luôn ở rũ sạch, nhưng là làm đại nhân vật, hành sự luôn luôn như vậy, xưa nay sẽ không lưu lại nhược điểm. Cứ việc ở bề ngoài, để bọn họ công bằng, công chính, công khai điều kiện tiên quyết, công bằng chấp pháp, nhưng là cuối cùng còn không là cầm này Yến Quy Lai lưu lại. Quan trọng nhất chính là, này Diệp Linh còn cười híp mắt. Cực kỳ ôn hòa mời Yến Quy Lai thưởng thức điểm tâm. Lúc đó, này 12 cái Tuần Tiếu xem nhưng là rõ ràng cực kỳ. Diệp Linh Hiền giả nhìn Yến Quy Lai ánh mắt, tuyệt đối so với xem con ruột còn thân hơn, còn vui mừng, đây là không quen biết sao. Lời này nói ra, sợ là quỷ đều không tin, đặc biệt là vào giờ phút này, nhìn Yến Quy Lai trong tay mang theo đại đại bao vây, tuy rằng chỉ là phổ thông chiếu, nhưng là chiếu góc nơi, nhưng là ấn Diệp Linh Hiền giả dấu ấn. giật giật khóe miệng, Tuần Tiếu tiểu đội trưởng không khỏi thở dài một tiếng, đây chính là không quen biết sao? Không nhận ra người nào hết người, liền có thể tùy tiện thưởng thức Diệp Linh Hiền giả bánh ngọt, hơn nữa ăn xong còn mang đóng gói. Vào giờ phút này, ở Tuần Tiếu tiểu đội trưởng trong mắt, này Yến Quy Lai, hoặc là chính là Diệp Linh Hiền giả con riêng, hoặc là chính là đại sở hoàng thất, ra ngoài du lịch hoàng tử hoàng tôn, không còn gì khác giải thích. Tuần Tiếu nhìn thấy Yến Quy Lai đồng thời, Yến Quy Lai cùng hai cái tiểu thư em gái, tự nhiên cũng nhìn thấy này 12 cái Tuần Tiếu. Chỉ trong nháy mắt, tiểu thư em gái mặt cười liền trở nên trắng bệch cực kỳ, tiểu thân thể run đều sắp tan vỡ rồi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhã Phù cùng Nhã Hinh vai, Yến Quy Lai thấp giọng nói, không cần lo lắng, sự tình đã chấm dứt, bọn họ sẽ không làm khó ta. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai tách mọi người đi ra, quay về Tuần Tiếu đội trưởng ôm quyền nói, chư vị Tuần Tiếu đại nhân, các ngươi tới thật đúng lúc, nơi này có người lừa bịp. Lừa bịp? Nghe được Yến Quy Lai, này béo lão bản nhất thời trừng lớn con ngươi, đùa gì thế, không phải hai bánh bao sao? Cho tới chụp lớn như vậy mũ cùng tội danh sao? Ở Tuần Tiếu trước mặt, này béo lão bản cũng không dám có chút bất cẩn, cười theo nói, không phải, chính là hai bánh bao sự tình, không có gì ghê gớm, chúng ta đùa giỡn đây. Đùa giỡn? Lạnh lùng chừng này béo lão bản một chút, Yến Quy Lai nói, ta có thể cũng không cảm thấy ngươi là ở đùa giỡn. Nhìn quanh một tuần, này Tuần Tiếu đội trưởng nói, hai người các ngươi đều ngậm miệng lại cho ta, tình huống cụ thể, ta thì sẽ điều tra, hiện tại hai người các ngươi đều phải giữ yên lặng. Đang khi nói chuyện, này Tuần Tiếu đội trưởng vung tay lên, mười mấy cái Tuần Tiếu cấp tốc phân tán nhập trong đám người, tỉ mỉ hỏi dò lên. Rất nhanh, hết thảy tin tức thu dọn đi ra, báo cáo đến Tuần Tiếu tiểu đội trưởng nơi đó. Lạnh lùng nhìn một chút này béo lão bản, Tuần Tiếu đội trưởng quay đầu đối với Yến Quy Lai nói, không phải việc ghê gớm gì, ta xem, chuyện này coi như xong đi. Không phải việc ghê gớm gì. Ngạc nhiên nhìn này Tuần Tiếu đội trưởng, phải biết, hắn nếu như lại muộn một hồi, này béo lão bản còn không biết có thể làm xảy ra chuyện gì đến đây. Một khi thật sự buộc hai cái nha đầu cởi quần áo kiểm tra, các nàng kia xấu hổ bên dưới, không được đập đầu chết ở đây. Bất quá, tuy rằng Yến Quy Lai nội tâm cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng từ một góc độ khác nghĩ, người chủ này tuy rằng hành động phi thường ác liệt, thế nhưng kỳ thực nhưng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, không phải Tuần Tiếu không trừng phạt bọn họ, mà là dựa theo Cự Mộc Thành luật pháp, căn bản là không có cách nào trừng phạt, chẳng lẽ nói, chỉ là trên đầu môi chiếm chút lợi lộc, liền muốn giáng tội sao? Nếu như nói, Yến Quy Lai muộn một hồi, này béo lão bản thật sự làm cho hai cô bé va chết ở chỗ này, như vậy hắn tự nhiên khó thoát luật pháp trừng phạt, có thể vấn đề là, tất cả không phải không phát sinh sao? Khà khà, chính căm phẫn sục sôi trong lúc đó, này béo lão bản xoay đầu lại. Đắc ý quay về Yến Quy Lai hơi nhíu nhíu mày nói, tính toán một chút, coi như ta xui xẻo, toàn bộ làm này hai cái bánh bao đút chó. Nhà uống. Nghe được béo lão bản, Yến Quy Lai nhất thời tức bể phổi, đây là được tiện nghi còn ra vẻ đúng không? Hít vào một hơi thật dài, nếu đối phương muốn chết, này Yến Quy Lai tác thành bọn họ. Quay đầu, Yến Quy Lai quay về Tuần Tiếu đội trưởng nói, chuyện này, e sợ không các ngươi tưởng tượng nhỏ như vậy, nếu như các ngươi không cách nào làm chủ, ngươi đi đem các ngươi tổng đội trưởng mời tới. Cái gì? Cầm tổng đội trưởng mời tới. Tiểu tử này, quả thực là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn à. Nghe được Yến Quy Lai, đám người chung quanh không khỏi một trận nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Yến Quy Lai đây là điên rồi. Nhưng là này Tuần Tiếu đội trưởng nhưng cũng không cảm giác buồn cười, cũng không cảm thấy xin mời tổng đội trưởng đến, được cho là điên cuồng sự tình. Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, Tuần Tiếu đội trưởng nói, chính là hai bánh bao sự tình, kỳ thực, không cần thiết hưng sư động chúng, bằng không. Ta để hắn cho các ngươi chịu nhận lỗi đi. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, vừa nãy, các ngươi bắt lấy ta thời điểm, ta phái hai nha đầu này đến cầu đá chờ ta. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai thương tiếc vỗ vỗ hai cô bé vai, động tình nói, xác thực, các nàng là xóm nghèo hài tử, tin tưởng nơi này rất nhiều người, đều đã từng thấy các nàng. Gật gật đầu, Tuần Tiếu đội trưởng nói, xác thực, tối thiểu ta liền nhận thức các nàng, quá khứ 3 năm rưỡi đến, nàng cùng các nàng đồng bọn. Liền ở tại này trong ngôi miếu đổ nát, vì lẽ đó ta mới nói, chuyện này cứ định như vậy đi. Nhìn này Tuần Tiếu đội trưởng một chút, Yến Quy Lai nói, ta biết, các ngươi nhất định cho rằng, các nàng là xóm nghèo hài tử, vì lẽ đó nhất định không tiền, vì lẽ đó trộm cái bánh bao, cũng chỉ do bình thường, bất quá. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu, quay về Nhã Phù cùng Nhã Hinh nói, cầm ngọc bội của các ngươi móc ra, cho mọi người xem. Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù cùng Nhã Hinh đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức liền mặt đỏ tới mang tai lên. Đêm hôm ấy, hai cô bé bị sốt thời điểm, Yến Quy Lai nhưng là cởi các nàng quần áo, phát hiện các nàng thiếp thân đeo hai khối ngọc bội. Này hai khối ngọc bội, là nhã nhà truyền gia chi bảo, mặc dù lại khốn cùng chán nản, các nàng cũng sẽ không đem bọn chúng bán đi. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, hai cô bé đưa tay thăm dò vào cổ áo, lôi hai cái dây đỏ, đem hai cái xanh biếng biếc, quạt ba tiêu hình dạng ngọc bội, lấy ra. Nhìn này hai cái tinh xảo cực kỳ, xanh biếng biếc quạt ba tiêu hình dạng ngọc bội, Tuần Tiếu tiểu đội trưởng nhất thời trợn to hai mắt. Bảo bối như vậy, này đúng là hoàng thất mới khả năng nắm giữ, người bình thường, mặc dù có tiền nữa, cũng không mua được à. Chỉ này hai cái quạt ba tiêu ngọc bội, Yến Quy Lai nói, hai người này quạt ba tiêu, chính là chúng ta mới vừa mới phân biệt giờ, ta đưa cho các nàng, làm cho các nàng cầm bán, mua điểm ăn ngon, tốt mặc. Nghe được Yến Quy Lai, này Tuần Tiếu đội trưởng nhất thời mắt tối sầm lại, hai người này ngọc bội, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối, người bán chính là vì mua hai bánh bao, mua mấy bộ quần áo sao. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai tiếp tục nói, đừng hiểu lầm, hai người này ngọc bội đương nhiên không thể bán, cũng không ai mua được, trên thực tế, ta trả lại các nàng một món khác bảo bối. Chương 1648, khác một cái bảo bối, một món khác bảo bối. Nghe được Yến Quy Lai, quần chúng tuy rằng vẫn là nửa tin nửa ngờ, thế nhưng, này 12 cái Tuần Tiếu, đặc biệt là Tuần Tiếu đội trưởng, cũng đã tin tưởng không nghi ngờ. Từ này hai cái quạt ba tiêu ngọc bội trên, bọn họ xác định Yến Quy Lai thân phận, tuy rằng còn không quá cụ thể, nhưng khẳng định là hoàng tử hoàng tôn, tuyệt đối chạy không được. Như vậy hai cái bảo bối, có thể tiện tay đưa cho hai cái mới quen, xóm nghèo nữ hài, thật sự, chỉ có đại sở hoàng thất đi ra tử tôn mới có thể làm đến đi ra. Hiện tại, nếu sự thực đã chứng minh, hắn xác thực đưa quá bảo bối, như vậy cho nữa một cái bán lấy tiền, có cái gì tốt hiếm có. Lạnh lùng nhìn một chút này cửa hàng bánh bao quản lý, Tuần Tiếu đội trưởng nói, còn đưa một cái bảo bối sao? Là bảo bối gì? Đối mặt Tuần Tiếu đội trưởng hỏi dò, Yến Quy Lai không khỏi âm thầm kêu khổ, này hàng bánh bao, bất quá một cái sát đường tiểu điếm mà thôi, diện tích nhỏ vô cùng, đâu có thể nào có bảo bối gì à? Hai mắt nhanh chóng băn khoăn bên trong, Yến Quy Lai con mắt không khỏi sáng ngời, chỉ vào cửa hàng bánh bao bên trong, điện thờ trước một cái màu đồng cổ lư hương nói, không sai được, chính là cái kia lư hương. Nghe được Yến Quy Lai, này béo lão bản điều khí vui vẻ, cười ha ha nói, tiểu tử, này lư hương, ta bãi ở đây có thể có mấy chục năm, trên con đường này người đều có thể làm chứng, ngươi xác định đây là của ngươi. Đối mặt béo lão bản, đám người chung quanh dồn dập gật đầu phụ họa, xác thực, cái kia điện thờ cùng lư hương, mọi người đều quá quen thuộc, từ này cái bánh bao trải gia nghiệp bắt đầu từ ngày đó, liền bãi ở nơi đó. Huyền nháo trong tiếng, Yến Quy Lai nhưng mặt không biến sắc tim không đập, lạnh lùng nói, các ngươi xác định, cái kia lư hương chính là các ngươi trước đây nhìn thấy cái kia sao? Chuyện này, nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, hướng này lư hương nhìn sang. Làm cửa hàng bánh bao, cần nhất chú ý vệ sinh, bởi vậy, mặc dù cung phụng lư hương, cũng là muốn mỗi ngày lau chùi quét sạch. Hơn nữa, cửa hàng bánh bao quản lý lại là bao bánh bao thịt, trên tay tràn đầy mỡ. Nhiều năm lau chùi bên dưới, này màu đồng cổ lư hương, dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra một tầng ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Không nhìn kỹ còn không thế nào bắt mắt, nhưng là càng nhìn kỹ, liền càng cảm thấy không đơn giản, một tầng ánh sáng lộng lẫy, xem ra thật sự như là bảo quang. Nhìn thấy mọi người không lên tiếng, Yến Quy Lai lần nữa mở miệng nói, các ngươi xác định, cái này lư hương, chính là các ngươi trước đây mỗi ngày nhìn thấy vị này lư hương sao? Chuyện này, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò. Tất cả mọi người càng ngày càng chần chờ. Tuy rằng hình dạng trên gần như, nhưng là trước đây cái kia lư hương, tựa hồ không như thế trơn bóng, hình dạng cũng không như thế tao nhã. Vòng qua quầy hàng, Yến Quy Lai đi vào cửa hàng bánh bao bên trong, nhẹ nhàng từ điện thờ trước, cầm lấy cái kia lư hương. Vận chuyển trong cơ thể mộc hệ năng lượng, chuyển vận nhập lư hương bên trong, ở mộc hệ năng lượng thôi thúc dưới, lư hương bên trong hương cho, như có như không run lên, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Vụ oan hãm hại sao? Không sai, nếu này béo lão bản được tiện nghi còn muốn ra vẻ, này Yến Quy Lai làm sao có khả năng quán hắn. Trước, hắn không phải vu hại nhã phù cùng nhã hinh trộm túi sách của hắn tử, hơn nữa còn giấu ở trong ngực, muốn cởi hai cô bé quần áo, kiểm tra một chút không? Rất tốt, nếu hắn dám làm mùng 1, Yến Quy Lai liền dám làm 15. Ăn miếng trả miếng, lấy cách của người, còn thi đối phương thân, cái này kêu là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đánh tan hương cho sau, Yến Quy Lai đang định rút khỏi mộc hệ năng lượng thời điểm, nhưng đột nhiên nhíu nhíu mày, này lư hương trong vách trên, tựa hồ có rất nhiều trận phù cùng đạo văn, này lư hương, không đơn giản à? Ánh mắt sáng lên trong lúc đó, Yến Quy Lai đem này lư hương đặt ở cửa hàng bánh bao mộc án trên, quay về Tuần Tiếu đội trưởng nói, ngươi tới kiểm tra một thoáng, này cái gọi là lư hương, có phải là thật hay không chính lư hương? Nhìn một chút này béo lão bản, lại nhìn một chút Yến Quy Lai. Tuần Tiếu đội trưởng gật gật đầu, đi tới Mộc Án trước, nhẹ nhàng bưng lên cái kia lư hương, cẩn thận xem lên. Đáng tiếc chính là, nhìn đến nửa ngày, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không đúng. Mờ mịt ngẩng đầu lên, Tuần Tiếu đội trưởng nhìn Yến Quy Lai nói, chuyện này, tựa hồ đúng là lư hương, không cái gì không đúng sao. Vẻ mặt đưa đám, béo lão bản nói, cái này lư hương, ta đều bãi ở đây mấy chục năm, mọi người đều có thể giúp ta chứng minh, hắn đây là vu hại, chính là muốn vu hại ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng Yến Quy Lai nhìn sang, xác thực. Tuy rằng này lư hương nhìn kỹ lên, quả thật có chút không giống nhau, nhưng là trên thực tế, tuy rằng không ai có thể chứng minh này lư hương chính là nguyên lai cái kia, nhưng cũng đồng dạng không có ai có thể chứng minh, này lư hương không phải nguyên lai cái kia. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Yến Quy Lai nói, ta cũng lười giải thích, ai đi sát vách cửa hàng, cầm bọn họ lư hương chuyển tới, so sánh một chút nên cái gì đều rõ ràng. Nghe được Yến Quy Lai, này Tuần Tiếu đội trưởng quay đầu nháy mắt ra dấu, rất nhanh, một bên có Tuần Tiếu chạy đi chu vi cửa hàng, ôm đến rồi hai cái lư hương, đem ba cái lư hương song song bãi cùng nhau, tất cả mọi người nhìn kỹ lại, vẫn đúng là đừng nói, một đôi so với dưới, này thịt bao lão bản lư hương, là đặc biệt nhất, này lư hương mặt ngoài, bọc lại một tầng bảo quang, vừa nhìn rồi cùng cái khác lư hương không giống nhau. Đối mặt ở đây, này béo lão bản nói, mọi người đều biết, ta là bao bánh bao thịt, vì lẽ đó trên tay quanh năm đều là dầu, nhiều năm lau chùi dưới, dĩ nhiên là tương đối sáng. Đối mặt béo lão bản giải thích, tất cả mọi người suy tư gật gật đầu, xác thực, lời giải thích này có thể nói thông, liền ngay cả Yến Quy Lai, cũng không cách nào phản bác. Yến Quy Lai tiếp tục bình tĩnh nói, rất tốt, không trách ngươi dám như thế làm sằng làm bậy, cảm tình, ngươi khẩu tài rất lợi hại mà, chẳng có thể bị ngươi nói thành đen. Đắc ý hoành Yến Quy Lai một chút, này béo lão bản nói, sự thực thắng với hùng biện. Ta không thẹn với lương tâm, tự nhiên tài hùng biện không ngại. Gật gật đầu, Yến Quy Lai quay đầu, quay về Tuần Tiếu đội trưởng nói, hiện tại, cầm này ba cái lư hương bên trong hương cho, đều đổ ra. Cũng hương cho. Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, tuy rằng không biết hắn tại sao muốn làm như thế, thế nhưng nếu hắn nói như vậy, liền nhất định là có lý do, mà lại không vội đi hỏi, trước tiên cũng xem lại nói. Trong lúc suy tư, Tuần Tiếu đội trưởng khoát tay chặn lại, ba cái Tuần Tiếu đi lên phía trước. Phân biệt cầm lấy một cái lư hương, đem lư hương miệng đổ tới, hai tay run run, đem hương cho đổ ra. Rất nhanh, ba cái lư hương bên trong hương cho, liền bị đổ ra, chồng chất ở Mộc Án bên trên, sau đó, ba cái Tuần Tiếu lùi ra, trở lại trong đội ngũ. Nhìn Tuần Tiếu đội trưởng, Yến Quy Lai nói, hiện tại, xin mời đội trưởng mình xem một chút đi, ta tin tưởng, đáp án đã rất rõ ràng. Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, này Tuần Tiếu đội trưởng hiếu kỳ đi tới. Ló đầu hướng ba người kia lư hương nhìn sang, chỉ hơi quét qua trong lúc đó, này Tuần Tiếu đội trưởng liền nhíu mày, phẫn nộ ngẩng đầu lên, hướng này béo lão bản nhìn sang. Đối mặt này Tuần Tiếu đội trưởng phẫn nộ nhìn kỹ, này béo lão bản nhất thời hoảng rồi, hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết, nhất định có cái gì bất lợi cùng mình chứng cứ xuất hiện. Nhìn béo lão bản này dáng dấp sốt sắng, Yến Quy Lai cười lạnh, sau đó đi tới ba người kia lư hương trước, nhẹ nhàng đem ba cái lư hương đẩy ngã. Đem lư hương rộng thoáng miệng, hướng hết thảy quần chúng vây xem. Sau một khắc, hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tò mò, này béo lão bản cũng đi lên vài bước, hướng ba cái lư hương nhìn sang. Chương 1649, ăn miếng trả miếng. Đập vào mắt nhìn thấy, ba cái lư hương bên trong, hai cái từ tiệm khác cửa tiệm đưa đến lư hương. Bên trong một đoàn ô nát, lư hương dưới đáy, lưu lại lượng lớn làm cứng hương cho, không cần cái sảnh đi sạn, căn bản là chụp không tới. Mà tiệm cơm béo lão bản nhà cái kia lư hương, toàn bộ lư hương trên vách, nhưng bóng loáng sạch sẽ, một ít hương cho đều không có dính lên. Nhìn trơn bóng như mới lư hương trong vách, béo lão bản mồ hôi trong nháy mắt liền xuống đến rồi. Nhìn béo lão bản mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi cười lạnh. Hương cho chính là hương thiêu đốt sau lưu lại cho tàn, mà hương bản thân là do cây cỏ chế tạo mà thành. Vừa nãy, ở Yến Quy Lai mộc hệ năng lượng rung động dưới, lư hương bên trong hương cho trong nháy mắt bị đánh tan. Triệt để cùng kim loại chế thành lư hương bích chia lìa ra. Bởi vậy, béo lão bản nhà lư hương trong vách là sẽ không bám vào hương cho. Cười lạnh trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, các vị trong nhà, cung phụng điện thờ người, tin tưởng cũng không ít, ta tin tưởng. Mọi người đều thanh lý quá lư hương, hiện tại mọi người về nghĩ một hồi, một cái dùng mấy chục năm lư hương trong vách, nên như vậy sao? Kiên quyết lắc lắc đầu, coi như trong nhà không có cung phụng điện thờ, không có lư hương người cũng biết, quanh năm mệt nguyệt bên dưới. Này hương cho nhất định sẽ ngưng tụ ở lư hương trong vách trên, làm sao có khả năng như vậy trơn bóng. Trong cơn kinh hoàng, này béo lão bản gấp gáp hỏi, không phải, tối ngày hôm qua, ta trong lúc rảnh rỗi, cầm này lư hương cho rửa một chút, vì lẽ đó không dính hương cho, cũng rất bình thường đi. Tối ngày hôm qua, nghe được béo lão bản, trong đám người, nhất thời truyền đến nghi vấn thanh âm. Nghe được này nói nghi vấn thanh âm, này tuần tiếu đội trưởng nhạy cảm quay đầu, chỉ vào một cái nhân đạo, ngươi, đi ra, ngươi vừa nãy vì sao lại phát sinh nghi vấn thanh âm? Đối mặt tuần tiếu đội trưởng hỏi dò, một cái khô quát nhỏ gầy người trung niên đứng dậy, câu nệ nói, cái này, tối ngày hôm qua, cái tên này đi Di Hồng Lâu, căn bản không ở nhà. Nghe được câu này, này béo lão bản gấp gáp hỏi, ta nhớ lầm, hẳn là khuya ngày hôm trước, đúng, chính là khuya ngày hôm trước. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quỳ Lai nói, ngươi đừng vội giải thích, hiện tại, xin mời đội trưởng đại nhân nhìn kỹ một chút, đây thật sự là lư hương sao? Đang khi nói chuyện, Yến Quỳ Lai nâng lên lư hương, chỉ vào lư hương trong vách trên, này tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ, nhưng vừa xem hiểu ngay trận phù cùng đạo văn, biểu diễn cho tuần tiếu đội trưởng xem. Hả? Chuyện này, nhìn lư hương trong vách trên này lít nha lít nhít trận phù đường bộ, cùng với từng viên vòng xoáy trạng đạo văn, tuần tiếu đội trưởng vừa mới bắt đầu còn không nhận ra được, bất quá Yến Quy Lai chỉ điểm cho, nhìn một hồi lâu, nhưng rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Nếu như không phải tiến đến trước mắt nhìn kỹ, này lít nha lít nhít trận phù đường bộ, thật sự thật giống như là tự nhiên kim loại hoa văn. Nhưng là nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện, này hoa văn tuyệt đối không phải tự nhiên ma sát hình thành, mà là có đến long có đi mạch, dựa theo nhất định quy tắc và trình tự sắp xếp cùng phân bố. Ta đến xem thử đi. Ngay khi tuần tiếu đội trưởng do dự bất định, không cách nào xác nhận thời điểm, một giọng già nua tiếng vang lên. Đoàn người phân chia, một cái chòm râu cùng lông mày tất cả đều hoa dâm ông lão, cất bước đi tới. Nhìn thấy này thân ảnh già nua, này tuần tiếu đội trưởng nhất thời nổi lòng tôn kính, cung kính cúi người xuống, ngưỡng mộ nói, hóa ra là Sài đại sư đến rồi, ngài xin mời. Ân, gật gật đầu, này Sài đại sư cũng không có khách khí, đi tới cái kia lư hương bên, nhẹ nhàng đem lư hương nắm lên, cẩn thận tỉ mỉ lên. Chỉ nhìn mấy lần, này Sài đại sư liền đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Không dám thất lễ, Sài đại sư chỉ quyết bắt trong lúc đó, liên tiếp đem mấy đạo năng lượng đánh vào này lư hương bên trong. Sau một khắc, một đạo thanh màu xanh lục hỏa diễm ở này lư hương bên trong bốc lên. Mỉm cười nhìn cái kia lư hương, Sài đại sư nói, này không phải cái gì lư hương à, đúng là hồ đồ, đây rõ ràng là một cái vương khí cấp lò luyện đan mà. Đùng. Nghe được Sài đại sư, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Muốn nói, hắn tuy rằng dự định lấy cách của người, còn thi đối phương thân, cũng xác định này lư hương không phải vật phàm. Thế nhưng thật sự nói đến, hắn kỳ thực cũng không biết này lư hương là cái gì, càng không biết cái đó đứng hàng mấy phẩm. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, không sai, đây chính là một tôn đan lô, là ta đưa cho hai nha đầu này, cầm bán lấy tiền, lấy duy trì kế sinh nhai. Đối mặt Yến Quy Lai, này béo lão bản vừa tức có gấp, tức giận nói bậy. Ngươi đây là vụ oan hãm hại, này lư hương là ta, là của ta. Liếc này béo lão bản một chút, Sài đại sư nói, này không phải lư hương, tuy rằng hình dạng trên rất tương tự, thế nhưng này nhưng là một vị vương khí cấp lò luyện đan. Đang khi nói chuyện, Sài đại sư quay đầu, nhìn Yến Quy Lai nói, vị tiểu hữu này, nếu ngươi muốn bán vị này lư hương, không biết, có thể hay không bán cho lão hủ. Nghi hoặc nhìn một chút cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, Yến Quy Lai nói, đây chỉ là một cấp thấp lò luyện đan, lão gia ngài muốn tới cần gì dùng. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này Sài đại sư lắc đầu nói, từ khi phía Đông Trừ Châu lõm vào sau khi, không chỉ luyện đan truyền thừa đoạn tuyệt, hơn nữa các loại quý giá cao cấp lò luyện đan cũng đều thất lạc. Thở dài một tiếng, Sài đại sư tiếp tục nói, bây giờ ta rất nhiều học sinh đều chỉ có thể là mười mấy người dùng chung một cái lò luyện đan, khó a. Nghe được Sài đại sư, Yến Quy Lai thế mới biết, nguyên lai ông lão này, dĩ nhiên là Thanh Mộc học phủ đạo sư. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, không thành vấn đề, nếu ngài cần, vậy thì bán chào ngài, ngược lại cũng không là của ta, giá tiền ngươi nhìn cho là tốt rồi. Yến Quy Lai mà nói thanh âm vừa ra, này béo lão bản nhất thời sáng lên con mắt, chỉ vào Yến Quy Lai nói, mọi người đã nghe chưa? Mọi người đã nghe chưa? Hắn mới vừa nói, ngược lại lư hương cũng không phải hắn. Lúng túng ngậm miệng lại, xác thực, vừa nãy Yến Quy Lai sơ ý một chút, nói lộ miệng. Bất quá rất nhanh, Yến Quy Lai liền cười ha ha nói, ngươi còn dãy dụa cái gì đây? Này lư hương tuy rằng nguyên bản là của ta, nhưng là đã bị ta đưa cho nhã phù cùng nhã hinh, đương nhiên không phải ta, có vấn đề gì? Gật gật đầu, Sài đại sư than thở nói, xác thực, đồ vật nếu đưa ra ngoài, vậy thì là người khác, tiểu hữu đạo đức tốt, lão hủ bội phục. Đang khi nói chuyện, Sài đại sư đưa tay vào ngực, lấy ra một tấm kim phiếu, mỉm cười nói, nơi này là hoàng kim vạn lạng. hẳn là phù hợp cái này lò luyện đan giá thị trường, ngươi xem. Tiện tay tiếp nhận kim phiếu, Yến Quy Lai tiện tay nhét vào nhã phù trong tay, mỉm cười đối với Sài đại sư nói, ta nói rồi, giá cả ngài nhìn cho, coi như ngài chỉ cho 1000, ta cũng tuyệt không hai lời. Vui sướng vỗ vỗ Yến Quy Lai vai, Sài đại sư nói, vậy thì cảm ơn tiểu hữu. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về Tuần Tiếu đội trưởng nhìn lại, mở miệng nói, được rồi, bây giờ còn có nghi vấn gì không? Hoặc là nói, người thật sự tin tưởng, hắn tối ngày hôm qua thanh tẩy quá lư hương sao? Kiên quyết lắc lắc đầu, Tuần Tiếu đội trưởng nói, giờ cho tới bây giờ, đã không có nghi vấn, coi như hắn tối ngày hôm qua thanh tẩy quá lư hương, ngươi lại làm sao có khả năng biết, hơn nữa, sự thực chứng minh, hắn tối ngày hôm qua căn bản không ở nhà. Nghe được Tuần Tiếu đội trưởng, này béo lão bản nhất thời kinh hoàng lên, một khi xác định tội danh, như vậy này cọc dính đến hơn vạn hai hoàng kim vụ án, có thể không phải chuyện nhỏ, coi như không đem lao để tọa xuyên, sợ cũng muốn ngồi cái mấy chục năm đại lao. Kinh hoàng, béo lão bản gấp gáp hỏi, không, không, ta thừa nhận này hai cái bánh bao, xác thực ta đưa cho các nàng ăn, ta chỉ là muốn trêu chọc các nàng mà thôi. Chương 1650, lòng dạ bằng phẳng. Lạnh lùng nhìn béo lão bản, Tuần Tiếu đội trưởng nghiêm túc nói, xin lỗi, bởi ngươi đã từng nỗ lực dùng lời nói dối lừa dối Tuần Tiếu, vì lẽ đó ngươi tất cả lời chứng, đem cả đời không bị hái tin. Đang khi nói chuyện, Tuần Tiếu đội trưởng hướng Sở Hành Vân nhìn lại, tiếp tục nói, mà vị tiên sinh này, không chỉ chuẩn xác biết lư hương bên trong hương cho tất nhiên sẽ không dính liền, hơn nữa còn chuẩn xác biết, này không phải lư hương, bởi vậy, hắn chứng cứ càng có thể tin. Nghe được Tuần Tiếu đội trưởng, này béo lão bản run cầm cập một mặt thịt mỡ, lớn tiếng nói, không được, các ngươi không thể như thế vu hại ta không phục, này 10.000 hai hoàng kim, hẳn là ta. Chào phúng nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ngươi như thế nào đối với người khác liền sẽ như thế nào đối với ngươi. Vì lẽ đó, nhận tài đi, đây là ngươi nên được trừng phạt. Nghe được Yến Quy Lai, này béo lão bản nhất thời trợn to hai mắt, chỉ vào Yến Quy Lai, quay về Tuần Tiếu đội trưởng nói, ngươi đã nghe chưa? Hắn đây chính là ở tùy thời trả thù ta thừa nhận ta vừa nãy xác thực vu hại này hai cô bé, thế nhưng hiện tại, hắn cũng là ở vu hại ta. Nhíu nhíu mày, này Tuần Tiếu đội trưởng nhìn Yến Quy Lai nói, chuyện gì xảy ra, ngươi vừa nãy? Đối mặt Tuần Tiếu đội trưởng nghi vấn, Yến Quy Lai vô tội vẫy vẫy tay nói, ta nói mà nói có vấn đề sao? Súc sinh kia không bằng gia hỏa, trơ mắt nhìn mình cha già chết đói mà không chịu phụng dưỡng, chẳng lẽ không nên chịu đến như vậy trừng phạt sao? Hít vào một hơi thật dài, Tuần Tiếu đội trưởng cười khổ nói, xác thực, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng, cái này mấu chốt trên, ngươi có thể hay không ít nói một ít dễ dàng khiến người ta hiểu lầm mà nói. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta lòng dạ bằng phẳng, có cái gì không thể nói, chỉ có tâm lý có quỷ người, mới sẽ sợ hãi rụt rè. Cẩn thận chặt chẽ. Ân, nghe được Yến Quy Lai, này dâu tóc bạc trắng Sài đại sư tán thành gật đầu một cái nói, không sai, tiểu hữu câu nói này, nói đến trên dễ, cái gọi là quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường thích thích, nếu hành đến chính, ngồi đến đoan, nói cái gì không thể nói đến. Đang khi nói chuyện, Sài đại sư hướng này béo lão bản nhìn sang, lạnh lùng nói, cho tới cái này làm người căm ghét ra hỏa, dĩ nhiên tươi sống chết đói mình cha già, chân chính là không làm người tử, Sài đại sư một lời nói. Nhất thời dẫn tới người chung quanh nghị luận sôi nổi. Chính là, cái tên này chết đói mình cha già, không chỉ không cho là nhục, ngược lại coi đây là vinh, rảnh rỗi liền ở nơi đó, khoe khoang, đúng là không làm người tử. Quay đầu, Sài đại sư quay về Yến Quy Lai nói, tiểu hữu, nói thực sự, vừa nãy mua ngươi lò luyện đan, ta là chiếm chút lợi lộc, như vậy, ta mời ngươi uống hai chén, ngươi thấy được không? Đối mặt Sài đại sư mời, Yến Quy Lai cười ha ha nói, uống hai chén không thành vấn đề, bất quá ta đến mời ngài đi, đi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai cùng Sài đại sư, một già một trẻ này, không tiếp tục để ý này béo lão bản, mang theo nhã phù cùng nhã hinh, xoay người đi ra đoàn người. Nhìn theo đoàn người đi xa, Tuần Tiếu đội trưởng không khỏi thở dài một tiếng. Bây giờ, hắn đã rõ Bạch Yến trở về này vài câu nghĩa khác bộc phát, rốt cuộc là ý gì. Kỳ thực, Yến Quy Lai chính là mượn cơ hội nói cho hắn, đừng động này vụ án là thật hay giả, như vậy kẻ ác đều hẳn là chịu trừng phạt. Một cái tươi sống chết đói mình cha già người cặn bã lưu ở trên thế giới này cũng chỉ là tai họa. Trước đây là không có lý do gì đi chế hắn, dù sao Tuần Tiếu là muốn tuân thủ luật pháp, là muốn dựa theo luật pháp quy tắc hành sự. Hiện tại đã có lý do, vậy còn có cái gì có thể nói? Ngươi đừng động có phải là vu hại, ngược lại tất cả nhân chứng vật chứng cũng đã đủ, ngươi làm vẫn là không làm. Cái gọi là ngôn người cố ý, người nghe có ý định. Này một lời nói, Yến Quy Lai kỳ thực thừa nhận mình chính là ở vu hại hắn, Nhưng là tất cả những thứ này tất cả là ai gây nên đây? Không sai, nếu không là này béo lão bản, Vu Hại Nhã Phu cùng Nhã Hinh tỷ muội ăn cắp, hơn nữa còn phải làm chúng lột đi các nàng quần áo đi kiểm tra, Yến Quy Lai thì lại làm sao sẽ ra tay với hắn? Nếu như hai cô bé bị trước mặt mọi người cắt quần áo, đó là bao lớn sỉ nhục, này làm cho các nàng còn làm sao tiếp tục sống tiếp? Tuy rằng ở luật pháp trên, này cũng không phải trọng tội gì, dù sao cũng là ăn trộm mà, nhục nhã một phen, cũng là có thể lý giải. Thế nhưng trên thực tế, chuyện như vậy, nhưng đủ để triệt để hủy diệt này hai cô bé, phá hủy các nàng một đời. Cái gọi là luật pháp không ngoài hô ân tình, tuy rằng biết rõ, cái này vụ án, rất khả năng là Yến Quy Lai ở Vu Hại béo lão bản, dù sao, trong này điểm đáng ngờ, thực sự quá hơn nhiều. Bất quá, chính như Yến Quy Lai muốn biểu đạt như vậy, ngươi đừng động có phải là Vu Hại. Nói chung, người như vậy cặn, có nên hay không chị? Có muốn hay không chị? Chỉ hơi hơi trầm ngâm, này Tuần Tiếu đội trưởng liền đột nhiên cắn chặt hàm răng, lớn tiếng nói, còn lo lắng cái gì, đem hắn bắt lại cho ta, ép về tổng bộ, chờ đợi xử lý. Theo Tuần Tiếu đội trưởng ra lệnh một tiếng, hai cái Tuần Tiếu bước dài đi ra, một cái xoay ở béo lão bản hai tay. Không, ta không phục. Các ngươi không thể như thế đối với ta, ta là oan uổng. Đối mặt cùng này, này béo lão bản giết lợn giống như gọi lên. Đáng tiếc chính là, này Tuần Tiếu đội trưởng, đã hạ quyết tâm, dù như thế nào, ngày hôm nay chính là muốn làm hắn. Hơn nữa, Tuần Tiếu đội trưởng cũng biết, Yến Quy Lai ý đồ đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn chính là muốn trị một trị người như vậy, nếu như Tuần Tiếu đội trưởng không chịu, này tiếp tục tra được rồi, ngược lại Yến Quy Lai bên này, không có bất kỳ nhược điểm có thể bắt. Cái này vụ án, đã bị Yến Quy Lai làm thành bàn sắt, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bất kể như thế nào cha, chỉ cần Yến Quy Lai không hé miệng. Như vậy bất luận người nào đều phiên không được án. Thẳng đường đi tới, này Sai đại sư trên dưới đánh giá Yến Quy Lai, hai mắt hơi híp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hành không bao xa, Yến Quy Lai ở một chỗ bán gạo trước ngừng lại, từ nhã phù trong tay lấy ra tấm kia kim phiếu, đưa cho bán gạo lão bản nói, cầm số tiền này, toàn bộ hối đoái thành lương thực, đưa đi xóm nghèo, nhà nhà, đều phân phát một ít. Tiếp nhận tấm kia kim phiếu, bán gạo quản lý bắt đầu còn không quá để ý, bất quá, khi hắn nhìn rõ ràng tấm kia kim phiếu trên mức giờ, nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tự 100 năm trước lên, nhân tộc tiền, liền chậm rãi từ linh thạch, chuyển đổi vì là hoàng kim cùng bạch ngân. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì linh thạch là nhân tộc quan trọng nhất chiến lược tài nguyên, muốn dùng để chế ma linh hỏa tiễn, không thích hợp tiếp tục dùng để làm tiền. Bởi vậy, giờ đến hiện tại, linh thạch đã không phải lưu thông tiền. Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, bán gạo lão bản nói, vạn hai hoàng kim, này thật sự quá hơn nhiều, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng tập hợp không ra nhiều như vậy ngô, hơn nữa, chúng ta cũng không đủ nhân thủ, đi phân phát. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, này không quan trọng lắm, tiền trước tiên để ở chỗ này, ta sẽ an bài bần dân đến lĩnh, đến thời điểm ngươi làm tốt chướng, chưa đến trong vòng một tháng, ngươi chỉ cần phân phát 10.000 tiền vàng ngô, là có thể. Đối mặt chuyện tốt như vậy, này bán gạo quản lý đương nhiên không thể từ chối, sảng khoái gật đầu đồng ý. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai cùng Sài đại sư cùng với Nhã Phù cùng Nhã Hinh, tiếp tục tiến lên, một đường đến bên dưới cầu đá, đi vào một cái trong lương đình. Nhẹ nhàng đem bao vây đặt ở trong lương đình trên bàn đá, Yến Quy Lai cái gọi là mời khách, kỳ thực chính là xin mời Sài đại sư, đồng thời thưởng thức liệt hỏa chiến thần Vưu Tể, thân thủ xào nấu mỹ vị món ngon. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, này Sài đại sư chần chờ đến nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, tại sao? Ngươi tại sao, muốn đem những kia tiền? Đối mặt Sài đại sư hỏi dò. Yến Quy Lai cười ha ha nói, ta cũng không dối gạt ngươi, trên thực tế, này Lư Hương, chính là cái kia béo lão bản, hắn không có nói dối, ta đúng là ở Vu Hại hắn. Nghe được Yến Quy Lai, này Sài đại sư một chút ngoài ý muốn vẻ mặt đều không có, cười ha ha nói, kỳ thực, này nhà bánh bao xác thực rất thơm, ta thường thường đi ăn, cái kia Lư Hương, ta trước đây từng thấy, ta cũng biết ngươi là ở Vu Hại hắn, bất quá này cùng ngươi đem những kia tiền. Nghe được Sài đại sư, Yến Quy Lai nói, đường bất bình có người sạn, sự tình bất bình có người quản, nếu hắn Vu Hại bằng hữu của ta, còn muốn trước mặt mọi người bóc lột các nàng quần áo, triệt để phá hủy các nàng, vậy ta liền không thể làm gì khác hơn là lấy một thân chi đạo, còn thi một thân thân, làm sao, không thể được sao? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sài đại sư nói, ngươi nói những này ta cũng biết, không phải vậy ta lại làm sao có khả năng đứng ra phối hợp ngươi, ta hỏi chính là, ngươi tại sao không ở lại những kia tiền mình dùng? Đối mặt Sài đại sư hỏi dò. Yến Quy Lai không khỏi ngừng rơi xuống động tác trong tay, nhìn Sài đại sư nói, quân tử ái tài lấy chi có nói, tiền tài bất nghĩa, với người vô ích, vì là quân tử trơ trẽn, ta coi như chết đói, cũng chắc chắn sẽ không hoa những kia tiền. nghe được Yến Quy Lai một lời nói, Sai đại sư không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhã phù cùng Nhã hình, nhìn về phía Yến Quy Lai ánh mắt, cũng là kỳ lạ màu sắc liên liên, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng kính. Chương 1651, Sai Bách Sinh. Mở ra bao vây, lấy ra các loại mỹ vị bánh ngọt và mỹ thực, cùng với một tiểu ấm thuần hương rượu ngon. Ở Yến Quy Lai nhiệt tình chiêu đãi dưới, Sai đại sư tuy rằng không có thể uống cái tận hứng, thế nhưng không thể không nói, những kia bánh ngọt và mỹ thực, nhưng ăn hắn hài lòng, suýt chút nữa cầm đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Ăn uống no đủ sau khi, Sai đại sư tận hứng mà về, Nhã phù cùng Nhã hình, càng là ăn tỏ rõ vẻ niềm vui, thỏa mãn cực kỳ. Quát mắng xong xuôi, hai cô bé nghi hoặc hướng Yến Quy Lai nhìn lại, không biết tiếp đó, muốn đi nơi nào, muốn đi làm cái gì. Kỳ thực Yến Quy Lai cũng không có gì hay ý nghĩ, trầm ngâm luôn mãi, vẫn là lựa chọn cùng hai cô bé về miếu đổ nát đi. Tuy rằng miếu đổ nát vừa bẩn vừa loạn, nhưng tốt xấu có thể che phong chắn vũ, có một cái có thể an tâm chỗ ngủ. Một đường chạy về miếu đổ nát, Yến Quy Lai cũng không ở không được, cấp tốc bắt đầu trở nên bận rộn. Đầu tiên là đem trong miếu đổ nát cỏ tranh cùng với tạp vật toàn bộ dọn dẹp ra đi, đi theo sau bên cạnh rừng cây một bên, cắt một chút mới cỏ tranh trở về, dùng để trải rừng chiếu. Sau đó, tìm đến thùng nước, từ nơi không xa trong bể nước mang nước, cọ rửa miếu đổ nát mặt đất. Nguyên bản, này lầy lội không thể tả mặt đất, ở Yến Quy Lai không ngừng cọ rửa dưới, rốt cục lộ ra vốn là mục. Cho tới nay, Nhã phù cùng Nhã hình, đều cho rằng này mặt đất chỉ là bùn đất, nhưng là ở Yến Quy Lai cọ rửa dưới. Hai cái tiểu thư em gái mới phát hiện, này trên mặt đất, rõ ràng bày ra từng khối bóng loáng chỉnh tề gạch. Yến Quy Lai bận rộn, hoàn toàn không cảm giác được mệt, ngược lại là càng bận bịu càng tinh thần. Đem trong miếu đổ nát hết thảy tạp vật thanh lý sau khi đi ra ngoài, Yến Quy Lai từ bên cạnh trong rừng cây nhỏ chặt cây mấy cây thân cây, vì là hai cái tiểu thư em gái, một lần nữa tường ngăn một gian khuê phòng. Nhất làm cho Nhã phù cùng Nhã hình hài lòng chính là, này trong khuê phòng, Yến Quy Lai nhấc lên một cái to lớn giường gỗ. Các nàng thực sự nhớ không rõ, có bao nhiêu năm không có ngủ quá giường. Ngay khi Yến Quy Lai bận rộn, rất xa, một tòa nhà cao to kiến trúc trên, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, than thở vỗ về mình chòm râu, thở dài gật đầu liên tục. Ông lão tóc trắng này không phải người khác, chính là Sài Đại Sư. Sài Đại Sư bản danh vì là Sài Bách Sinh, là Thanh Mục Học Phủ Tổng Giáo Tập, là Diệp Linh dưới trướng, quan trọng nhất khoảng chừng bảng cánh tay. Ngày hôm nay phát sinh một màn, Sài Bách Sinh là nhìn từ đầu tới đuôi. Hắn thậm chí nhìn thấy, cái kia béo lão bản, cười híp mắt đưa cho hai cô bé bánh bao ăn. Trên thực tế, này béo lão bản cười híp mắt đưa cho hai cô bé bánh bao ăn giờ. Sai đại sư ngay khi trách đối diện trà lâu lầu 2, nhàn nhã phẩm trà, này to lớn là không nhìn thấy hắn nhưng có thể đem tất cả thu hết đáy mắt. Nguyên bản, Sai đại sư Sai Bách Sinh, hoàn toàn có thể đứng ra, thống xích một phen, trực tiếp trừng phạt cái kia béo lão bản, hắn có như vậy quyền thế cùng năng lực. Nhưng là Sài Đại Sư không có ý định làm như thế, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, bây giờ, người của thế giới này loại, đến cùng sa đọa tới trình độ nào, có hay không có người có thể đứng ra, giữ gìn lẽ phải, duy trì chính nghĩa. Nhưng mà, để Sài Đại Sư thất vọng chính là, tuy rằng càng ngày càng nhiều người tập hợp lại đây, thế nhưng là cũng không có người đứng ra trợ giúp này hai cô bé. Không có ai giúp các nàng cũng coi như, nhưng là tồi tệ nhất chính là, tất cả mọi người đều đang trợ trụ vi ngược đứng béo lão bản một bên. Ồn ào muốn hai cô bé cởi quần áo kiểm tra, đây rốt cuộc làm sao? Lẽ nào bọn họ không biết, làm như vậy, sẽ triệt để phá hủy này hai cô bé sao? Cũng may, ngay khi Sài Đại Sư muốn đứng lúc đi ra, Yến Quy Lai xuất hiện, theo sau đó phát sinh tất cả, Sài Đại Sư rất rõ ràng, này Yến Quy Lai chỉ do nói bậy nói bạ. Phải biết, Sài Đại Sư nhưng là tận mắt béo lão bản đưa bánh bao, này hai cô bé, từ đầu đến cuối, cũng không móc ra quá bất kỳ tiền gì tài, càng khỏi nói lớn như vậy một cái lư hương. Bất quá, tuy rằng biết rõ Yến Quy Lai nói đều là giả, hắn chính là ở vu hại cái kia béo lão bản, nhưng là Sài Đại Sư nhưng không có nỗ lực chọc thủng hắn, hơn nữa ngầm thừa nhận tất cả phát sinh. Thậm chí, Sài Đại Sư còn chủ động đứng dậy, mơ hồ trong lúc đó, còn đang giúp Yến Quy Lai, quát lớn cái kia béo lão bản. Không phải Sài Đại Sư không đủ chính khí, chính như Yến Quy Lai trong lời nói ẩn giấu cái kia thái độ, coi như chuyện này là vu hại, nhưng là tương tự béo lão bản người như vậy, hẳn là chịu đến trừng phạt. Nhìn Yến Quy Lai, mang theo hai cái tiểu thư em gái trở lại trong ngôi miếu đổ nát, Sai Đại Sư thỏa mãn gật đầu liên tục, phía trên thế giới này, chung quy vẫn có nhiệt tình vì lợi ích chung người, đạo đức cũng không có triệt để không có. Nhất làm cho Sai Đại Sư kính phục chính là, Yến Quy Lai cùng chuyện này đối với tiểu thư em gái, rõ ràng nghèo đều đói meo, nhưng dứt khoát kiên quyết, đem tiền vàng toàn bộ hiến cho đi ra ngoài, không lấy tiền tài bất nghĩa. Cố ý tiếp tế một thoáng này ba cái người bạn nhỏ, nhưng là Sai Đại Sư biết. Lấy suy nghĩ của bọn họ là không thể tùy tiện tiếp thu. Cái gọi là, chí sĩ không ẩm trộm nước suối liêm người không bị của ăn xin, như vậy khí khái, không thể kìm được Sài đại sư không kính ngưỡng vạn phần. Thở dài một tiếng, Sài đại sư lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Một bên khác, Yến Quy Lai đem toàn bộ triều đình quét dọn sạch sẽ sau khi, một con tiến vào rừng cây nhỏ bên trong. Trước chạy trốn thời điểm, dọc theo đường đi, Yến Quy Lai nhìn thấy rất nhiều quả dại cùng quả mọng, quan trọng nhất chính là, hắn còn phát hiện một tiểu tùng huyết mạch thảo. Huyết mạch thảo là một loại màu xanh biếc tiểu thảo, hình như rau hẹ, sở dĩ tên là huyết mạch thảo, là bởi vì này lại dài lại hẹp trên lá cây, phân bố đỏ như màu máu diệp mạch. Này huyết mạch thảo tuy rằng chỉ là nhất phẩm linh dược, thế nhưng trên thực tế, nhưng là cơ sở linh tài một trong, đại đa số vừa đến lục phẩm đan dược, đều muốn dùng đến này huyết mạch thảo. Lục phẩm đan dược, đối ứng chính là niết bàn cảnh, có thể nói, niết bàn cảnh trước, đều là đối với thân thể khai phá cùng vận dụng, mà này huyết mạch thảo, chính là rèn luyện thân thể trụ cột nhất linh thảo. Một đường chạy trốn, Yến Quy Lai rất nhanh liền tìm tới này một tiểu tùng huyết mạch thảo, cẩn thận đếm đếm, dĩ nhiên có hơn 100 viên, lần này có thể phát đạt. Không nói hai lời, Yến Quy Lai cấp tốc cúi người xuống, bắt đầu vặt hái lên. Này huyết mạch thảo, có công hiệu vẻn vẹn là phiến lá mà thôi, bởi vậy, thay đổi là những người khác, khẳng định trực tiếp dùng liêm đao thu gặt, 2-3 lần liền thu gặt xong xuôi. Nhưng là Yến Quy Lai nhưng sẽ không như vậy lỗ mãng, này huyết mạch thảo cái, tuy rằng không có thuốc gì hiệu, thế nhưng chỉ cần đem rễ cỏ đào đi, thích đáng bồi dưỡng, là có thể sinh trưởng ra mới huyết mạch thảo. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, này huyết mạch thảo là có thể như rau hẹ như thế, một gốc tiếp một gốc sinh trưởng, một gốc tiếp một gốc thu gặt. Cho tới nên dùng phương pháp gì, xử lý như thế nào, Yến Quy Lai tuy rằng cũng không có kiến thức về phương diện này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn. Thế nhưng không biết tại sao, làm tay của hắn, tiếp xúc được những huyết mạch này thảo giờ, dĩ nhiên là hiểu rõ tất cả. Liền giống với là một cái vừa ra đời trẻ mới sinh, không có bất kỳ ký ức, cũng không cần bất luận người nào đi dạy, mới vừa sinh ra, sẽ bú sữa mẹ, đây là một loại bản năng. Cẩn thận từng ly từng tí một đem hết thảy huyết mạch thảo ngay cả rễ đào lên, bó thành một tiểu bó sau khi, Yến Quy Lai đường cũ trở về. Một đường ở trong rừng rậm xen kẽ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tiến vào khu náo nhiệt. Nhận biết một thoáng phương hướng, Yến Quy Lai rất nhanh liền tìm tới một nhà hiệu thuốc, ôm huyết mạch thảo, nhanh chân đi vào. Chương 1652, huyết mạch thảo. Mới vừa vào cửa, Yến Quy Lai liền không khỏi sững sờ, phóng tầm mắt nhìn lại, râu tóc bạc trắng Sài đại sư, dĩ nhiên cũng ở hiệu thuốc bên trong. Nhìn thấy Yến Quy Lai, mang theo một tiểu bó huyết mạch thảo đi vào, Sài đại sư không khỏi sững sờ, không nghĩ tới, mới vừa phân biệt như thế một hồi, liền lại gặp được hắn. Hiếu kỳ nhìn Yến Quy Lai trong lòng huyết mạch thảo, Sài đại sư cười nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, làm sao, ngươi là từ nơi nào, tìm tới này rất nhiều huyết mạch thảo. Nhìn thấy Sài đại sư, Yến Quy Lai cũng rất vui vẻ, mỉm cười nói, liền ở phía sau trong rừng cây, ngươi xem, những này huyết mạch thảo phẩm bề ngoài làm sao. Đi tới Yến Quy Lai trước, nhìn này một tiểu bó huyết mạch thảo, Sài đại sư gật đầu nói, không tồi không tồi, những này huyết mạch thảo hành diệp hoàn chuẩn, vô cùng tốt. Làm sao, ngươi là muốn bán cho tiệm thuốc chúng ta sao? Tiệm thuốc chúng ta, nghe được Sài đại sư, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, hiếu kỳ nói, làm sao, Sài đại sư không phải Thanh Mộc học phủ đạo sư sao? Tại sao lại thành hiệu thuốc quản lý rồi? Mỉm cười lắc lắc đầu, Sài đại sư nói, không sai, ta đúng là xin mời Mộc học phủ đạo sư, nhà này hiệu thuốc, là bạn già ta mở. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nhẹ nhàng đem này một tiểu bó huyết mạch thảo đặt ở trên quầy. Mỉm cười đối với bên trong quầy, một cái từ mi thiện mục mỹ phụ trung niên nói, ngươi xem, những này huyết mạch thảo, có thể bán bao nhiêu tiền? Nhìn một chút những kia huyết mạch thảo, trung niên mỹ phụ kia cẩn thận nhận biết một thoáng, sau đó mỉm cười nói, nơi này tổng cộng là 127 cái huyết mạch thảo, làm trụ cột nhất phẩm linh thảo, mỗi cái giá tiền là 1 lượng bạch ngân, tổng cộng là 127 lượng bạch ngân. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, làm sao, nhất phẩm linh thảo giá cả tiện nghi như vậy sao? Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai một chút, Sài đại sư cười khổ nói, 1 lượng bạch ngân có thể hối đoái 100 đồng tử, này béo lão bản bánh bao thịt lớn, một cái bất quá 10 đồng tử mà thôi, 1 lượng bạch ngân có thể mua 10 cái bánh bao thịt lớn. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, một cái phá lư hương, liền có thể bán 1.2 vạn hoàng kim, làm sao? Không chờ Yến Quy Lai nói hết lời, Sài đại sư liền vội bận bịu cắt ngang hắn, gấp gáp hỏi, chướng không phải là như thế toán, này lư hương có thể không phổ thông. Là do hoàng kim pha tạp vào đồng đỏ luyện chế mà thành, ánh sáng vật liệu liền giá trị 5.000 lạng hoàng kim. Sài đại sư mà nói thanh âm vừa ra, trung niên mỹ phụ kia cười tiếp lời nói, yên tâm đi hài tử, chúng ta giả hai cái, mở cái này hiệu thuốc, cũng không vì là kiếm tiền, chỉ là vì tìm điểm chuyện làm, sẽ không hãm hại ngươi. Tức giận chừng Yến Quy Lai một chút, Sài đại sư nói, 10.000 hai hoàng kim, có thể hối đoái 1 triệu lượng bạch ngân, 1 ức đồng tử, nếu như dùng để mua bánh bao thịt, có thể mua 1.000.000 cái. 1.000.000 cái bánh bao thịt lớn. Nghe được Sài đại sư, Yến Quy Lai đột nhiên chừng lớn hai mắt, thì thào nói, nhiều như vậy bánh bao, đầy đủ trong khu ổ chuột 10.000.000 bần dân, ăn 1 tháng rồi. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, trung niên Mỹ phụ kia nói, này bánh bao thịt, giàu có nhân gia còn không thể thường thường ăn, trong khu ổ chuột những kia lúc nào cũng có thể chết đói người, làm sao có khả năng mỗi ngày lấy bánh bao thịt làm thức ăn. Gật gật đầu, Sài đại sư nói, không sai, 1 đồng có thể mua 1 cân gạo lứt, hơn 10 triệu cân gạo lứt, hỗn tạp trên rau dại, đầy đủ trong khu ổ chuột 10.000.000 bần dân, ăn 3 tháng. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, ta có thể không để ý nhiều được người. Đối với những kia có tay có chân, tứ chi kiện toàn người trưởng thành, coi như chết đói ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không quản. Gật gật đầu, Sài đại sư nói, xác thực, cứu nghèo không cứu lại, rõ ràng có tay có chân, nhưng lại không xuất lực đi kiếm tiền người, mặc dù chết đói, cũng không đáng đáng thương. Rất tán thành gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, này vạn hai hoàng kim mặc dù là tiền tài bất nghĩa, nhưng ta cũng chắc chắn sẽ không tiêu lung tung, chỉ có 4 loại người, mới có tư cách hưởng dụng. Nha! Hiếu Kỳ nhìn một chút Yến Quy Lai, Sài đại sư khẽ vuốt hoa râm tròm râu nói, ta ngược lại thật ra thật tò mò, đến cùng cái nào 4 loại người, có tư cách hưởng dụng này vạn hai hoàng kim. Liền suy tư đều không cần, Yến Quy Lai nói, rất đơn giản à, mặc kệ có phải là trong khu ổ chuột người, chỉ cần là già trẻ bệnh tàn, liền cũng có thể tùy ý hưởng dụng này vạn hai hoàng kim, mặc dù đón đến bánh bao thịt, cũng không đáng kể à. Già trẻ bệnh tàn. Nghe được Yến Quy Lai, Sài đại sư không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Rất hiển nhiên, này 4 loại người, đều là không có, hoặc là đã mất đi mưu sinh năng lực người, nếu như không dựa vào hắn người trợ giúp, là rất khó dựa vào sức một người, ở trên thế giới này sinh tồn. Hài tử, ngươi là nghĩ như thế nào đến, không giúp này kiện toàn người, mà lựa chọn trợ giúp này 4 loại người. Bên trong quầy, trung niên Mỹ phụ kia kinh kêu thành tiếng nói. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta lý tưởng bên trong thế giới, lẽ ra như vậy, già ta già cùng với người chi già. Ấu ta ấu cùng với người chi ấu. Cố, người không riêng hôn cái đó hôn, không riêng tử cái đó tử, khiến già có cuối cùng, tráng có sử dụng, ấu có sở trưởng, căng quả cô độc phế nhanh người đều có nuôi. Nghe được Yến Quy Lai này một lời nói, Sài đại sư cùng trung niên Mỹ phụ kia, nhất thời sáng lên con mắt. Già có cuối cùng, tráng có sử dụng, ấu có sở trưởng, căng quả cô độc phế nhanh người đều có nuôi. Đúng đấy, một cái thiện lương, có tính người kiện toàn xã hội, vốn nên như vậy. Nhìn Sài đại sư, cùng với hắn bạn già, Yến Quy Lai nói, những kia tứ chi kiện toàn trắng niên người, muốn hưởng dụng này 10.000 kim cũng được, thế nhưng bọn họ nhất định phải trả giá lao động, đem đổi lấy tất cả, đây chính là cái gọi là tráng có sử dụng. Từ ái nhìn Yến Quy Lai, Mỹ phụ trung niên nói, hài tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi cha mẹ ở nơi nào? Đối mặt Mỹ phụ trung niên hỏi dò, Yến Quy Lai không khỏi lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Nhăn quấn rồi lông mày, Yến Quy Lai nói, ta cũng không biết ta bao lớn, cũng không biết cha mẹ ở nơi nào, thậm chí, ta căn bản không biết cha mẹ là ai. Nghe được Yến Quy Lai, Sài đại sư không khỏi ngạc nhiên sững sờ, suy đoán nói như vậy, ngươi là, mất trí nhớ. Khổ gật đầu cười, Yến Quy Lai cũng không có ẩn giấu, đem gần nhất tất cả, đều giảng giải đi ra, ngoại trừ trong mộng lớn mãng xa ở ngoài, không chút nào giấu giếm. Sở dĩ đột thứ thành thật với nhau, móc tim móc phổi, là bởi vì Yến Quy Lai cảm giác nói cho hắn. Chuyện này đối với vợ chồng già, đối với hắn tuyệt không ác ý, ngược lại vô cùng yêu thích hắn. Nghe Yến Quy Lai giảng giải, Mỹ phụ kia không khỏi nước mắt thấp viền mắt, thương tiếc nhìn Yến Quy Lai nói, hài tử đáng thương, thật sự quá đáng thương, không phải sợ. Tuy rằng ngươi không nhớ ra được cha mẹ chính mình, nhưng từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi mẹ, Sài Bách Sinh, chính là ngươi. Câm miệng. Nghe được bạn già, này Sài đại sư đột nhiên mở miệng nói, tiểu huynh đệ, chính là phẩm hạnh cao thượng người, há có thể như này. Tuy rằng, này Sài đại sư nói lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng là vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt, nhưng bán đi hắn, rất hiển nhiên, hắn cũng rất muốn thu dưỡng Yến Quy Lai ưu tú như vậy hài tử. Không nói gì nhìn Sài đại sư, Yến Quy Lai một mặt sự bất đắc dĩ. Ta bắt ngươi Sài Bách Sinh làm anh em, làm huynh đệ, mời ngươi uống rượu, dùng bữa, ngươi nhưng nhớ ta làm con trai của ngươi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, không phải, các ngươi muốn hài tử, này mình sinh à, làm gì thu ta khi con trai à? Mình sinh. Nghe được Yến Quy Lai, Sài Bách Sinh cùng ông chủ của hắn liếc mắt nhìn nhau, trên mặt vẻ mặt sầu khổ cực kỳ. Cười khổ lắc lắc đầu, Sài Bách Sinh nói,